Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Sorry anh em là mấy ngày này thì mình sức khỏe nó không được tốt, với cả bận rộn công việc gia đình nên là không đọc thường xuyên được. Tối qua mình cũng muốn đọc lắm nhưng mà người nó đau nhức khó chịu quá nên là không ngồi được, nên là mong anh em thông cảm nhé. Bây giờ mình mới đọc được Bách Luyện Thành Thần thì chúng ta sẽ tổng hợp phần trước. Đấy là khi mà La Trinh trở về đại giới của mình trước lúc phi thăng ấy, để đợi Ninh Vũ Điệp thì đã được gặp con trai của mình, và cái bước đầu tiếp xúc thì do thằng nhóc được chiều chuộng quá cho nên cũng hơi bướng bỉnh, nhưng sau đó thì hai cha con là cũng khá là hòa hợp với nhau. Cuối phần trước thì hai người đã là Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn không biết là đi chơi ở đâu mà đã bị thương trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem làm sao bọn họ bị thương. Các người đã chạy đi đâu vậy? Cảnh tượng này cũng khiến La Trinh phải trợn mắt há mồm. Hai người này có tu vi thần cực cảnh còn là đạo tử, sợ rằng ngay cả cường giả thần biến cảnh cũng không phải đối thủ của họ. Vậy thì trong trung vực này có ai mà khiến hai người chật vật như vậy? Liệt Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng ngồi xếp bằng tại chỗ để chữa thương. Có giả bình thường mà bị thương thế này thì tình hình khá tệ, nhưng làm gì có đạo tử nào mà không mang theo một ít thánh dược. Ngược lại Hiên Viên Thần Phong thật thà nói, rốt cuộc đại thế giới này là nơi quỷ quái gì vậy? Trên đường đến phía Bắc lại có gió lốc mạnh như thế, suýt chút nữa đã giết chết chúng ta ở bên trong. Gió lốc của bạo loạn tinh hải, La Trinh lập tức hiểu rõ. Từ xưa đến nay trong bạo loạn tinh hải có một cơn gió lốc cực kỳ mạnh, nhưng nguyên nhân gây ra gió lốc thì chính bản thân La Trinh cũng chưa hiểu. Hắn biết rõ điểm mạnh mẽ của gió lốc kia, năm đó La Trinh còn không dám tới gần trung tâm của cơn gió lốc ấy, mà cho dù là hiện tại thì có lẽ hắn vẫn không thể tới gần. Hai người này ỷ vào thực lực cao cường của mình, thấy hạ giới có cảnh tượng hiếm có như vậy, cho nên đương nhiên không chịu bỏ qua. Không ngờ càng đi vào trong thì đao gió bên trong càng kinh khủng, thậm chí có một số đao gió còn ẩn chứa quy tắc hệ phong tầng 8, tầng 9. Như vậy đã tương đương với một chiêu toàn lực của cường giả cấp bậc giới chủ, cho nên hai người này làm sao mà chống đỡ được. Vì thế Liệt Thiên Hàn còn dùng mất một món bảo bối phòng ngự của Liệt gia truyền cho, nên mới có thể toàn thân trời ra. Xót của đã đành, đằng này còn khiến bản thân bị thương khắp người. Những người này, người trong trung vực muốn thăm hỏi La Trinh cũng là không ít. Người của Thiên Hạ Thương Minh, người của Hư Linh Tông, người ở trong Vân Điện. Kể cả trong Vân Điện thì cũng có không ít người muốn gặp La Trinh, nhưng hắn đều từ chối. Mọi chuyện đều phải chờ sau khi Linh Vũ Điệp an toàn trở về thì tính sau. Ngày thứ 14, đại thế giới vẫn không có động tĩnh gì, ngày thứ 15 cũng vậy. Nhoáng cái mà La Trinh đã trở lại Vân Điện nửa tháng, càng lúc hắn càng nôn nóng. Ngẫm lại thì dường như khi ở Thiên Vị Tộc bản thân đã quá lo, khi đó hẳn là nên nhờ Phong Lão Đầu đuổi theo con đường phi thăng thay vì phải chờ đợi ở điểm cuối như thế này. Nhưng lo lắng chỉ là một thôi, mặt khác La Trinh đang hoài nghi về vận mệnh của mình. Đám người kia đã giấu mình rất nhiều tin tức quan trọng, cho dù là Huân thì hình như cũng không còn thân thiết nữa. La Trinh gặp phải vấn đề ở giai đoạn này cho nên trước tiên chỉ biết cân nhắc khả năng hành động của mình. Ngộ nhỡ Ninh Vũ Điệp bị vu tộc thượng cổ chặn lại, vậy lúc này coi như hắn đã phí công. Ngày thứ 16 sau khi La Trinh trở về ở Đại Lục Thần Quốc, lúc này Thần Quốc Đại Vũ đang long trọng tổ chức lễ mừng. Quốc chủ mới của Thần Quốc bọn họ đang đăng cơ bởi vì quốc chủ đời trước đã phi thăng. Giờ phút này toàn bộ võ giả của Thần Quốc và những người dân thường đều tham dự. Trong con đường phi thăng đại thế giới không ngừng có sự thay đổi. Khi trong đại thế giới có võ giả phi thăng, như vậy thì con đường phi thăng sẽ thay đổi phương hướng. Nửa năm trước, Ninh Vũ Điệp phi thăng ở trung vực, con đường đại giới liền di chuyển đến trung vực, đến gần thành Vân Hải. Mà ba ngày trước, quốc chủ đời trước của Thần Quốc Đại Vũ phi thăng cho nên con đường phi thăng rời về Đại Lục Thần Quốc. Quốc chủ mới nhậm chức của Thần Quốc Đại Vũ chỉ có tu vi sinh tử cảnh lục trọng. Con đường phi thăng đã được sửa chữa lại cho nên võ giả thần hải cảnh vốn về ở trong Thần Quốc thì đều đã phi thăng lên thượng giới. Trên thực tế, thực lực của tứ đại Thần Quốc không tăng lên mà bị yếu đi. Dù sao quốc chủ hiện tại của bọn họ cũng chỉ có thể là sinh tử cảnh, một khi đạt tới thần hải cảnh thì sẽ bị đại thế giới bắt buộc phi thăng. Trong nháy mắt vị quốc chủ này đăng cơ, trên không trung đột nhiên xuất hiện cảnh tượng rất kỳ lạ. Một vết nứt lớn lan ra theo tầng mây, giống như một con quái thú ẩn nấp trong đó, đang há ra cái miệng khổng lồ. Trong vết nứt ấy đột nhiên xuất hiện rất nhiều đốm đen nhỏ, nhưng đốm đen này rơi xuống phía dưới với tốc độ cực nhanh. Đây là dị tượng trời sinh, trời phù hộ quốc chủ. Hiện tượng kỳ lạ xảy ra đúng vào lúc quốc chủ đăng cơ, đây là điềm lành. Im hết cho ta. Ánh mắt của Lưu Dương, quốc chủ mới của Thần Quốc Đại Vũ nhìn lên hết sức chăm chú, và sắc mặt cũng bất ngờ thay đổi. Hắn đã thấy rõ những đốm đen kia là rất nhiều võ giả, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên bản thân Lưu Dương cũng không thấy rõ tu vi của những người này cho lắm. Nhưng là người từ trên trời rơi xuống ư? Nhưng người này tuyệt đối không phải là người tốt, thì làm sao có thể gọi là điềm lành? Chẳng mấy chốc một số võ giả thực lực yếu hơn một chút cũng đã thấy rõ, hóa ra những đốm đen kia chính là một đám người đang nhanh chóng hạ xuống. Giờ phút này thì Lưu Dương đã thấy rõ người dẫn đầu, người nọ hình như bị thương rất nghiêm trọng, trên người máu tươi đầm đìa, khí thế đang yếu dần. Nhưng cho dù khí tức đã yếu dần thì vẫn khiến hắn sinh ra kinh hãi. Thực lực của người này không chỉ đơn giản là sâu không lường được, mà Lưu Dương còn có cảm giác người này chỉ cần nhích đầu ngón tay một chút thôi là có thể giết chết hắn. Còn những võ giả khác hình như tu vi có yếu hơn một bậc, nhưng đều là thần hải cảnh. Chính là hơn 1000 võ giả thần hải cảnh. Một đội ngũ khổng lồ như vậy thì nhắm mắt cũng có thể tiêu diệt cả tứ đại thần quốc. Bọn họ chắc là đến từ thượng giới. Chỉ trong nháy mắt thôi thì trong lòng Lưu Dương đã cho ra cái đáp án này. Nhưng mà bọn họ tới đây làm gì? Chỗ khỉ ho cỏ gáy như hạ giới này có gì đáng để cho bọn họ tới thăm đâu? Không đúng. Nhìn bộ dạng thì vài người trong họ đã bị thương. Người dẫn đầu còn bị thương rất nặng. Hẳn là bọn họ đang tránh cái gì đó. Tư duy của Lưu Dương cực kỳ nhạy bén đã nhanh chóng nhìn ra được điểm mấu chốt. Thực lực của người dẫn đầu kia sâu không lường được mà còn mang theo một nhóm lớn võ giả thần hải cảnh như vậy. Là ai đang đuổi giết bọn họ sao? Nếu như bị dính líu vào thì đừng nói là thần quốc đại vũ hắn mà ngay cả đại lục thần quốc, thậm chí cả đại thế giới này cũng gặp xui xẻo theo. Vừa rồi là ai? Con mẹ nó, dám nói đây là điềm lành. Lưu Dương tức giận gào lên trách mắng. Các văn võ bá quan từ trên xuống dưới trong buổi lễ liền câm như hến. Ngay sau đó, Lưu Dương ném kim quan trên đỉnh đầu xuống rồi bắn nhanh về phía bầu trời. Hắn biết rõ nếu xử lý không tốt thì đừng nói là ngôi vị hoàng đế mà ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Huống hồ Lưu Dương căn bản chưa từng coi trọng ngôi vị hoàng đế. Hắn đã là võ giả sinh tử cảnh lục trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thần hải cảnh. Đến lúc đó hắn sẽ phi thăng thượng giới giống như phụ thân và ông nội. Bởi vì sau khi con đường đại giới được sửa chữa thì mấy năm nay, ngôi vị quốc chủ của tứ đại thần quốc chẳng khác nào được người ta coi là công cụ để cưỡi ngựa xem hoa, đổi hết từ người này sang người khác. Mấy ngàn năm trước thì quốc chủ hầu như không đổi, nhưng bởi vì bọn họ đều lựa chọn phi thăng, nên kết quả là rất nhiều quốc chủ tại vị chưa tới vài năm thì bọn họ đã phải phi thăng, trực tiếp rời khỏi thần quốc luôn. Cho nên, cái ngôi vị quốc chủ này nó cũng không mang lại quá nhiều niềm vui. Ở trên bầu trời, khục khục, cửu cung chủ ho khan hai tiếng, hơn nửa tháng này có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của cửu cung chủ. Đám đầu lâu nhỏ kia còn kinh khủng hơn cả mấy con bọ ăn xương bàn chân. Khi chân nguyên dồi dào, cửu cung chủ có thể tạm thời ngăn cản bọn chúng bên ngoài, nhưng chẳng được bao lâu, đám đầu lâu nhỏ này sẽ gặm nhấm gần như hết sạch chân nguyên hộ thể của y, sau đó cắn vào da, vào máu thịt, thậm chí là xương cốt nội tạng của y. Có một cái đầu lâu nhỏ còn chui thẳng vào trong nội tạng, đã bị y cố gắng móc ra, nhưng thương tích cũng là tương đối nghiêm trọng. Bây giờ cửu cung chủ chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Hình như phía dưới có thành trấn, không biết là thuộc về thế lực nào, cửu cung chủ hỏi. Ninh Vũ Điệp nhìn chăm chú từ trên cao nhìn xuống, nàng có thể thấy được toàn bộ đại lục. Thấy hình dạng của vùng đại lục này, trước tiên Ninh Vũ Điệp phủ định nó là trung vực, nhưng nàng nhanh chóng có câu trả lời, đây là đại lục thần quốc, thế lực nhân tộc. Ninh Vũ Điệp chưa từng đến đại lục thần quốc, nhưng nàng nhớ là La Trinh từng nói, đại lục thần quốc có hình dáng hết sức đặc biệt, ở giữa là một vùng biển, ở trong đất liền hình tròn, còn đại lục vây quanh vùng biển, giống như là một cái vòng tay vậy. Ở giữa thì trống rỗng, nên hình dáng này rất dễ phân biệt, cho nên nàng có thể nhanh chóng xác định. Thần quốc, tiểu cung chủ sửng sốt trên mặt có vẻ khinh thường. Mấy thế lực như thần quốc chỉ tồn tại ở hạ giới thôi, trên thượng giới gần như không thể tồn tại. Dù là liên minh nhân đạo hay chư thần vô niệm thì đều là vô số thánh địa thập phẩm liên kết lại với nhau, tạo thành một thế lực lớn. Thật ra thì bốn gia tộc lớn là Hiên Viên gia, Liệt gia, Quý gia, Cơ gia cũng là một hình thức khác của thần quốc. Nhưng do bọn họ liên kết lại với nhau phát triển chư thần vô niệm đến mức như thế, nên không cần thiết phải xưng là xưng hoàng xưng đế nữa. Cường giả có thực lực thực sự thì không cần phải đặt thêm danh hiệu chiến hoàng chiến đế gì đó sau tên mình, bởi vì tên của bọn họ là đại diện cho sự mạnh mẽ tối cao trong vũ trụ. Huống hồ vốn dĩ người mạnh nhất trong vũ trụ còn có danh hiệu thiên tôn rồi. Bỏ đi, đám người kia đã bị ta dùng nhất niệm thiên chặn lại, muốn phá ra được cũng cần một khoảng thời gian, chúng ta nghỉ ngơi hồi phục trước rồi tính. Trong thánh địa Ngọc Thanh còn có khá nhiều đệ tử nòng cốt đi theo cửu cung chủ vào con đường phi thăng. Thiên phú của những người này có lẽ không được coi trọng trong vũ trụ, nhưng tuyệt đối họ là chủ lực của thánh địa Ngọc Thanh trong tương lai. Trong lúc vô tình y đã che chở cho nhiều đệ tử nòng cốt như vậy, cũng được coi là có công lớn cho thánh địa Ngọc Thanh. Nếu như là trước đây, cửu cung chủ sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại y không vui chút nào, sợ rằng sau này thánh địa Ngọc Thanh sẽ chẳng còn tồn tại, có công lao lớn hơn nữa thì cũng đã làm sao chứ. Vừa mới nói xong thì phía dưới liền có bóng người lao lên đón, người này khoác áo bào vàng, trên ống tay có hình chân long uốn lượn. Dựa vào trung phục thì cửu cung chủ và Ninh Vũ Điệp đều biết người này hẳn là quốc chủ của thần quốc này. Các vị đại năng, tại hạ là Lưu Dương, không biết có chuyện gì mà các vị lại giá lâm tới thần quốc Đại Vũ ta. Nếu bọn ta có thể giúp đỡ phần nào thì chắc chắn sẽ dốc hết khả năng. Mặc dù Lưu Dương đã trở thành quốc chủ nhưng biểu hiện vô cùng cung kính, hắn biết rõ thực lực của những người này nên dù hắn phối hợp hay không cũng không quan trọng. Chỉ trong chốc lát là người ta có thể tiêu diệt cả thần quốc Đại Vũ, thậm chí có thể nói là những nhân vật như thế này thì ngay cả hứng thú để tiêu diệt thần quốc Đại Vũ cũng không lớn. Như thế thì chẳng bằng nên lễ độ trước. Lưu Dương hắn có thể giúp đỡ việc gì thì cũng sẽ bất đắc dĩ mà làm. Nếu không giúp được thì cũng có thể đuổi bọn họ đi bằng những lời tốt đẹp. Cửu cung chủ không nói gì, Ninh Vũ Điệp là người phi thăng từ đại giới này, thế nên những chuyện này liền để nàng xử lý. Thần quốc Đại Vũ à? Ta là điện chủ Vân Điện ở Trung Vực, Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp thản nhiên nói. Trung Vực, Ninh Vũ Điệp của Thiên Bắc Vực sao? Lưu Dương sửng sốt. Từ sau khi La Trinh đi đại lục thần quốc một chuyến thì tứ đại thần quốc dần coi trọng Trung Vực. Nhân dịp gió lốc tinh hải ngừng thổi thì có những người của hai vùng đại lục qua lại với nhau. Mặc dù bởi vì gió lốc cho nên không tiện cho lắm nhưng cũng đã gần gũi hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí có một số dân buôn trong thần quốc còn tìm thấy cơ hội làm ăn, mạo hiểm vượt qua bạo loạn tinh hải tiến hành buôn bán. Hơn nữa, chuyện xây dựng lối đi không gian giữa hai vùng lục địa cũng đã được đưa vào đàm phán. Thế lực của Vân Điện hiện giờ có thể ngang hàng với bất kỳ nước nào trong tứ đại thần quốc. Tư liệu về điện chủ Ninh Vũ Điệp của Vân Điện, chỗ Lưu Dương đương nhiên cũng có một phần. Không ngờ điện chủ của Vân Điện cũng đã phi thăng, nhưng sau khi phi thăng lại đưa hơn ngàn võ giả thân hải cảnh và một cường giả có thực lực sâu không lường được trở về. Rốt cuộc chuyện gì thế này? Thật không dám giấu giếm, trong con đường phi thăng có kẻ thủ mạnh đang truy đuổi. Chúng ta chỉ hy vọng có thể mượn chỗ để nghỉ ngơi, sau đó sẽ lên kế hoạch xem đi hay ở. Ninh Vũ Điệp nói. Quả nhiên, Lưu Dương trong lòng chua xót, hắn cũng đã đoán được 8-9 phần, như vậy thực sự là bị người ta đuổi giết mà tới. Nghe lời của Ninh Vũ Điệp thì phải nghỉ ngơi trước rồi sau đó sẽ quyết định đi hay ở. Việc này nên làm thế nào cho tốt đây? Hắn chỉ mong đám người này mau chóng rời đi mà thôi. Nhưng Lưu Dương lại biết là mình không có lựa chọn. Đương nhiên trong lòng Ninh Vũ Điệp cũng hơi ích kỷ một chút. Vu tộc thượng cổ kia là cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu dẫn về Trung Vực thật thì chẳng phải làm hại Vân Điện hay sao? Trước mắt chỉ có thể hy sinh đại lục thần quốc này. Các vị đại năng, xin mời bên này. Lưu Dương kính cẩn nghênh tiếp với vẻ mặt đau khổ. Đại năng cũng là một cách xưng hô tôn kính, giống như cường giả của đại lục thần quốc, thân hải cảnh là mạnh nhất nên đương nhiên phải thêm phía trước hai chữ đại năng. Trước mắt có tới hơn 1.000 đại năng nha. Lúc này La Trinh đang ở trên đỉnh của Vân Điện đột nhiên mở mắt, sau khi cảm nhận được hiện tượng kỳ lạ của đại thế giới, hắn nhanh chóng nắm được ký ức liên quan đến Ninh Vũ Điệp. Ký ức về Ninh Vũ Điệp đã bị gián đoạn trong ký ức của đại thế giới cách đây chưa đầy một năm. Khi đó nàng phi thăng cho nên trong ý chí sẽ không có dấu vết ký ức về nàng. Nhưng trong nháy mắt nàng trở về, La Trinh lại nắm được động tĩnh liên quan tới Ninh Vũ Điệp ngay. Mặc dù là ký ức này rất ngắn, chỉ ghi lại một đoạn ký ức sau khi Ninh Vũ Điệp tiến vào đại thế giới, rồi nói chuyện với Lưu Dương về thần quốc Đại Vũ, thế nhưng như vậy là quá đủ để cho La Trinh có thể xác định vị trí và phương hướng của nàng. Lúc trước La Trinh còn lo con đường phi thăng sẽ dẫn đến một hải vực xa xôi nào đó, hay thậm chí là đại lục hải thần bên kia. Tuy La Trinh có tu vi thần cực cảnh nhưng để vượt qua biển rộng mênh mông thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Nhớ đâu đám người kia đuổi kịp thì chỉ sợ hắn không cứu kịp. Nhưng lại ở đại lục thần quốc thì tình hình lạc quan hơn nhiều. Đi. Trước tiên La Trinh thông báo cho đám người Hoa Thiên Mệnh. Tiếu Cầm đã sớm trở lại sau khi đến Hư Linh Tông một chuyến. Mặc dù trong lòng nàng có khúc mắc với Ninh Vũ Điệp nhưng nàng càng để ý tới tâm tình của La Trinh hơn. Nàng cũng biết giờ là lúc mà La Trinh cần giúp đỡ nhất. Hoa Thiên Mệnh, Khéo Cầm, Khổ Đăng, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vốn đã ở trong trạng thái đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Lúc này La Trinh vừa gọi một tiếng mọi người ào ào hưởng ứng. Ngược lại trên mặt Liệt Thiên Hàn và Hiên Viên Thần Phong đều có ý do dự. Mới tĩnh dưỡng vài ngày, thương tích trên người họ đã hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí là vết thương cũng biến mất. Thánh dược cao cấp nhất của chư thần vô niệm đúng là hiệu quả phi thường. Hai người bọn họ cũng không biết vì sao mình lại theo tới đây, hình như vì thấy Cơ Lạc Tuyết đi theo, các đệ tử khác, đạo tử khác cũng đi, cho nên họ mới tới chơi mà thôi. Chẳng hiểu làm sao mà hai người bọn họ lại không hợp với La Trinh cho lắm, thế nên làm sao mà chịu bán mạng với hắn được. La Trinh cũng lười để ý đến hai tên này, cứ thế sai người mở ra con đường, trên ánh nước tràn đầy sau đó bay đi. Cha, Niệm Nhi cũng muốn đi. La Niệm cũng chạy ra, cậu bé không thể bay được cho nên đành nhón mũi chân không ngừng vẫy tay. Niệm Nhi ở nhà chờ là được rồi. Ngọc bà, làm phiền bà, La Trinh nghiêm nghị nói. Thật ra La Trinh cho rằng là trong vũ trụ này đã không còn nơi nào là tuyệt đối an toàn nữa. Nơi an toàn duy nhất chính là tiên phủ. Nhưng thấy La Niệm như vậy, nhét nó vào tiên phủ thì chắc chắn không phải là một chuyện đơn giản, cho nên lúc này chỉ có thể giao cho Ngọc bà. Mặc dù Ngọc bà chỉ trích La Trinh rất nhiều, nhưng lúc này chỉ có thể ra sức dỗ dành La Niệm. Ngay sau đó, Hoa Thiên Mệnh đã hóa thành cầu vồng bay đi. Tiếp theo là Khế Hốc Cầm, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Lúc này Cơ Lạc Tuyết lại chắp hai tay sau lưng, lơ lửng bên cạnh Hiên Viên Thần Phong. Ánh mắt nàng lướt qua Liệt Thiên Hàn và Hiên Viên Thần Phong, sau đó thản nhiên nói: "Lời dặn của người trong nhà, các người đã quên rồi sao?" Hiên Viên Thần Phong biết Cơ Lạc Tuyết muốn ám chỉ cái gì, hắn hử lạnh một tiếng. "Ừ, các người vốn là phải giúp đỡ ta." Cơ Lạc Tuyết lắc đầu, ai lấy được hạng nhất thì giúp đỡ người đó, dù sao cũng là do người bại dưới tay hắn. "Đó là do ta chưa dốc hết sức." Nhắc tới chuyện bị thua, trên mặt Hiên Viên Thần Phong vẫn có vẻ phẫn nộ, như vậy có thể thấy lúc ấy hắn không cam lòng tới cỡ nào. "Thua chính là thua, chưa hẳn La Trinh đã dốc hết sức với ngươi." Cơ Lạc Tuyết mỉm cười. Hiên Viên Thần Phong mím môi thở dài một hơi, lúc này mới đứng dậy. Lê Thiên Hàn lắc đầu vẻ mặt như gặp ma, lúc này ba người của chư thần Vô Niệm cũng đuổi theo. Ở một góc của Vân Điện, Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu ngồi xổm xuống, nhìn thấy từng đường sáng xẹt qua trên bầu trời. Tên La Trinh kia thậm chí còn không chịu gặp mặt một lần. Trông Bách Lý Hồng Phong có vẻ hơi tức giận. "Chẳng phải Thiên Mệnh đã nói rồi sao, điện chủ chưa về, hắn còn lòng dạ nào mà tiếp khách, đừng nói là không gặp ngươi. Người muốn hỏi thăm La Trinh nhiều lắm, tất cả hắn đều từ chối. Nói vậy thì nhất định điện chủ đã gặp nguy hiểm rồi." Bùi Thiên Diệu thản nhiên nói. "Điện chủ gặp nạn ít nhất thì cũng gọi chúng ta một tiếng, chúng ta có thể giúp một tay kia mà." Bách Lý Hồng Phong vẫn hơi khó chịu. Bùi Thiên Diệu cười. "Người nhìn thực lực của đám người kia đi, tu vi của bọn họ còn cao hơn thần hải cảnh một tầng, là cường giả thần cực cảnh, kêu người đi thì là giúp đỡ hay là chuốc thêm phiền toái chứ?" Bách Lý Hồng Phong mím môi, hắn định phản bác lại nhưng mà lời của Bùi Thiên Diệu quá đúng, thực lực chênh lệch quá lớn, hắn đi thì liệu làm được gì, đến để trình diễn đại pháp thoát thân của mình sao? Bách Lý Hồng Phong vẫn nhìn chằm chằm vào giữa không trung, liền phát hiện ra một đường ánh sáng bỗng nhiên dừng lại, đó là một tiểu hòa thượng. Dường như tiểu hòa thượng này cảm nhận được cái gì cho nên ánh mắt nhìn thẳng về hai người bọn họ. Góc của Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu rất khuất, người bình thường cũng không chú ý tới nơi này. Bách Lý Hồng Phong cũng cảm thấy kỳ lạ, vỗ bả vai Bùi Thiên Diệu. "Này, cùng nghề với người đấy, hắn nhìn qua đây là có ý gì?" "Cái gì gọi là cùng nghề?" Bùi Thiên Diệu buồn bực ra mặt. "Ngươi không phải là một gã hòa thượng chuyển thế sao? Tên kia cũng là một hòa thượng cơ mà." Bách Lý Hồng Phong cười nói. Tính cách của Bùi Thiên Diệu lại rất ôn hòa, công bằng chính trực, nhưng thật ra không giống với Hoa Thiên Mệnh. Nếu Hoa Thiên Mệnh bị cười nhạo như vậy thì chắc chắn Bách Lý Hồng Phong sẽ gặp xui xẻo. "Không biết, nhưng ta cũng cảm thấy tiểu hòa thượng kia rất đặc biệt." Bùi Thiên Diệu có vẻ hơi buồn bực. Ở trong trung vực thì Phật môn không hề hưng thịnh, gần đây có mấy thế lực Phật môn nhưng cũng chỉ là dạng tam phẩm thôi, mà công pháp hiếm có trong Vân Điện lại phù hợp với việc tu luyện của Bùi Thiên Diệu hơn, cho nên hắn cũng không biết là trong vũ trụ còn có một thế lực gọi là Thánh Vực Vạn Phật, thanh to thế lớn, mạnh mẽ vô cùng. Tiểu hòa thượng dừng lại trong không trung kia, đương nhiên chính là Khổ Đăng tiểu hòa thượng. Vốn dĩ là Khổ Đăng cũng phải đuổi theo La Trinh, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy Phật tâm của mình đập mạnh một nhịp, một cảm giác thân thiết đột nhiên trỗi dậy, trong lòng cảm thấy kỳ quái liền quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Bùi Thiên Diệu. Khổ Đăng có vẻ suy tư, thấy bóng dáng nhóm người La Trinh đi xa, liền nghĩ, tạm thời có lẽ chưa rời khỏi đây đâu, nên cứ giúp La Trinh giải quyết vấn đề kia trước rồi tính sau. Trên bầu trời quang đãng rất xa trung vực, tám bóng dáng hóa thành từng đường thẳng bắn nhanh về phía trước. Dưới sự dẫn đầu của La Trinh, mọi người thẳng tiến hướng bắc. Tốc độ bay của đám người này không thể nói là không nhanh, thế nên cũng chưa mất bao lâu bọn họ đã băng qua trung vực mà tiến vào bảo loạn tinh hải. Nhìn thấy gió lốc khắp nơi, La Trinh dừng lại một chút. Đối với bọn họ, trực tiếp vượt qua gió lốc này vẫn là có chút nguy hiểm, nhất định ít nhất là tuyệt đối tránh được cái khu vực trung tâm của bảo loạn tinh hải. "Không cần phải trực tiếp băng qua phải không?" Liệt Thiên Hàn có vẻ sợ hãi, gió lốc nơi này đã để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng hắn. Ngày trước để tránh gió lốc nơi đây, đội ngũ thiên vị tộc đã từng là đi từ không gian mặt sau, nhưng ở mặt sau thì lại gặp phải ám ảnh tộc, cũng chính là vu tộc thời thượng cổ. La Trinh nhắm mắt đắm chìm trong suy nghĩ, hắn thấy hình như Ninh Vũ Điệp đang nghỉ ngơi ở Đại Lục Thần Quốc cũng không có ý rời đi ngay, thời gian tương đối dư giả. "Theo ta." La Trinh hóa thành một tia sáng tiến về hướng tây bắc. Tất nhiên là bạo loạn tinh hải rất kinh khủng, nhưng chỉ cần không tới gần khu vực trung tâm, bọn họ hoàn toàn có thể đi đường vòng để tránh vùng gió lốc mạnh nhất. Mặc dù đường đi dài thêm, nhưng an toàn. Ở Đại lục Thần Quốc, hơn ngàn đệ tử nòng cốt của Thánh địa Ngọc Thanh được bố trí trong hoàng cung to lớn. Hầu hết mọi người đây đều tập trung vào việc trị thương. Sức chiến đấu của vu tộc thượng cổ không mạnh, nhưng chủ yếu là những người tiêu diệt chủng tộc này xong thì sẽ bị nguyền rủa. Đám đầu lâu nhỏ đáng chết kia như một cơn ác mộng vậy, nó lao đến võ giả, quấn người ta đến chết mới thôi, mà người ta lại không có cách nào có thể rũ bỏ được chúng. Đây là một điều phiền toái kinh khủng. Một trưởng của cửu cung chủ đã đánh bay đám đầu lâu này. Thực lực của cường giả thần biến cảnh có thể đánh bay đầu lâu ra xa hàng trăm ngàn trượng. Cũng chỉ có giờ phút này mới là lúc bọn họ cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Cửu cung chủ nhanh chóng lấy ra hai viên ngọc chân nguyên, bóp nát rồi hấp thu. Sau đó lại lấy ra ba viên đan dược màu xanh lục mà nuốt xuống, sắc mặt bỗng chốc khôi phục lại kha khá. Nghỉ ngơi và hồi phục một lúc rồi thì chúng ta đi đâu? Cửu cung chủ hỏi. Cửu cung chủ là cường giả thần biến cảnh nên hắn đưa ra quyết định của mình ngay lập tức. Nhưng đối mặt với những tồn tại khó hiểu như vu tộc thượng cổ này thì y cũng bắt đầu băn khoăn, sau đó liền quay qua hỏi Ninh Vũ Điệp. Tuy Ninh Vũ Điệp đề xuất quay về hạ giới, cửu cung chủ cho rằng đây là một quyết định rất sáng suốt. Vũ trụ đang đại loạn, e rằng chỉ có hạ giới mới không bị ảnh hưởng mà thôi. Thế nhưng kỳ quái nhất là vu tộc thượng cổ lại cứ theo sát bọn họ không chịu rời đi. Cửu cung chủ cũng cảm thấy khá thắc mắc, trong nhóm bọn họ cũng chẳng có ai là nhân vật quá quan trọng, tại sao lại phải làm to chuyện truy sát bọn họ đến tận đây? Đã thế thì thời gian địa điểm mà đám vu tộc thượng cổ này xuất hiện cũng rất kỳ lạ. Lúc trước bọn họ vừa mới tới giếng phi thăng thì đám vu tộc thượng cổ đã xuất hiện, dường như mục tiêu của bọn họ vốn là trông coi giếng phi thăng vậy. Ninh Vũ Điệp khẽ lắc đầu, nét mặt có vẻ mờ mịt, ta cũng không rõ, có lẽ đám vu tộc thượng cổ bỗng dưng xuất hiện ở giếng phi thăng không phải là muốn chặn đường chúng ta. Ta cũng cảm thấy như vậy, cửu cung chủ đồng ý với suy đoán của Ninh Vũ Điệp. Nghĩ theo cách khác thì vu tộc thượng cổ này vốn là muốn trông coi giếng phi thăng, vậy thì bên dưới hẳn phải có thứ gì đó quan trọng. Giếng phi thăng nối liền con đường phi thăng, mà con đường phi thăng lại nối liền đại thế giới ở phía dưới. Nói cách khác, trong đại thế giới này phải có thứ mà vu tộc thượng cổ coi trọng. Ta nhớ ra rồi, trong đại thế giới này dường như cũng tồn tại vu tộc thượng cổ, Ninh Vũ Điệp nói. Không phải chứ? Con mắt của cửu cung chủ nheo lại. Ninh Vũ Điệp lại khẳng định vô cùng chắc chắn. Ta có nghe phu quân từng nói, hắn đã gặp được vu tộc thượng cổ ở đây tới hai lần. Thực lực mà vu tộc thượng cổ này che giấu có thể sánh ngang với cả một thế lực lớn. Bọn họ ẩn mình trong đại thế giới này để làm gì? Nét mặt cửu cung chủ càng lúc càng đen. Cửu cung chủ vốn là muốn dẫn Ninh Vũ Điệp chạy thục mạng tới đây để trốn, nhưng xem ra lúc này bọn họ lại gặp phải rắc rối lớn hơn nữa. Nhưng tình thế khi ấy rất gấp gáp, chạy trốn xuống hạ giới hẳn là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng chết người hơn là bây giờ làm thế nào với cái đám người đang đuổi theo phía sau? Sau khi nghỉ ngơi, cửu cung chủ đã hồi phục được 7 phần thực lực, nhưng vẫn không thể đánh cho đám đầu lâu này đi hết. Thứ chờ đợi y vẫn là cái chết dần chết mòn đang tới. Từ khi thiên tôn ra tay thì may ra mới có thể cứu được một mạng này, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại trở về con đường phi thăng, quay lại đại giới sao? Chưa nói đến việc vu tộc thượng cổ trong thánh địa Ngọc Thanh còn chưa được giải quyết, nếu trực tiếp trở lại từ con đường phi thăng thì cuối cùng vẫn sẽ bị đám vu tộc thượng cổ kia đuổi giết. Lúc này bọn họ đã rơi vào cái tình cảnh tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Đi bước nào tính bước đó vậy. Nét mặt của Ninh Vũ Điệp vô cùng chua xót, nàng muốn quay lại Vân Điện thăm Ngọc bà và Niệm Nhi, người mà nàng ngày đêm mong nhớ, nhưng bây giờ nàng lại không thể làm theo ý mình. Thực ra lúc đi ngược xuống dưới con đường phi thăng, đối mặt với một đám đuổi giết phía sau, Ninh Vũ Điệp cũng từng tự hỏi không biết là đại thế giới lớn như vậy mà dẫn đám vu tộc thượng cổ này xuống thì có ảnh hưởng tới trung vực hay không. Nàng có thể lui về sau, thậm chí có thể chết trong con đường phi thăng, nhưng cửu cung chủ và hơn ngàn đệ tử nòng cốt thì không chịu hy sinh như vậy. Đầu óc của nàng rối như tơ vò, Ninh Vũ Điệp không biết phải làm gì tiếp theo, cảm xúc hỗn loạn quấy nhiễu trong lòng. Nàng ngồi xuống đất, hai cánh tay mảnh khảnh ôm đầu gối, vùi đầu vào trong, nàng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, lần nữa rơi vào trạng thái bất lực, vậy mà bên cạnh lại chẳng có ai để dựa dẫm. Chắc có lẽ là Trình vẫn còn đang ở thượng giới. Của cải của thần quốc Đại Vũ lúc này đều được đưa vào hoàng cung ồn ồn. Không ít những cổ giả quý giá trong đó đều là thứ được tích lũy suốt bao năm của thần quốc Đại Vũ. Một phần trong đó còn được đưa đến từ ba thần quốc còn lại. Ba thần quốc kia cũng biết chuyện bọn họ cùng sống trên một đại lục cho nên không thể nào thoát được. Khi chúng được đưa vào hoàng cung, Lưu Dương cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Thiên thủ ô hàng chục ngàn năm, huyết nguyệt tinh cả trăm ngàn năm, rồi tam sinh bệnh buộc thành bó, như bó củi. Những thứ này đều là bảo vật vô giá. Nhưng tâm trạng của Lưu Dương cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì người ta vốn chẳng thèm để mắt tới những thứ được đưa tới kia. Chỉ có vài người tùy tiện chọn một vài món, còn đâu đa số chỉ cầm xem rồi lại bỏ qua một bên. Thế tình cảnh ấy, trong lòng hắn hơi thất vọng. Dù sao thì những người này đều là nhân vật lớn trong thượng giới, nếu quan hệ tốt một chút thì sau này biết đâu khi bản thân phi thăng sẽ được hưởng lợi. Chỉ có điều là Lưu Dương không biết con đường phi thăng của đại thế giới này không chỉ nối liền với một đại giới khác, dù sau này gã có phi thăng thì xác suất tiến vào thánh địa Ngọc Thành cũng là cực nhỏ. Cửu cung chủ ngồi trên đài cao nhìn các đệ tử nòng cốt đang nghỉ ngơi hồi phục phía dưới mà nét mặt hiện lên sự kiên quyết. Dù sao thì y cũng là một nhân vật có tên tuổi trong thánh địa Ngọc Thanh, y tuyệt đối sẽ không thể ngồi yên chờ chết ở đây được. Tiểu công chủ lập tức đứng dậy hét lớn: "Các vị!" Tất cả đệ tử nòng cốt nghe được lời của Cửu công chủ thì đều ngạc nhiên và đứng lên nhìn ông ta. Có thể trở thành đệ tử nòng cốt của thánh địa Ngọc Thanh thì dù là thiên phú xuất thân đều không quá thấp, thậm chí một vài đệ tử trong đó còn có bối cảnh hơn xa Cửu công chủ. Nhưng bây giờ mọi người đã rơi vào hoàn cảnh này thì chỉ có thể coi Cửu công chủ như người dẫn đường. Vu tộc thượng cổ cũng không mạnh như trong tưởng tượng, Cửu công chủ lớn tiếng nói. Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu ra mặt. Lời của Cửu công chủ nói bọn họ đều rõ, chỉ riêng về thực lực thì đám vu tộc thượng cổ này không có gì là lợi hại quá cả. Một võ giả thân hải cảnh cũng có thể giết chết được bọn họ. Không biết rốt cuộc là vu tộc thượng cổ dùng thủ đoạn gì. Thông thường sau khi các sinh linh bị giết chết thì sẽ sinh ra sát khí, chính là lực lượng nguyền rủa sau khi chết của các sinh linh. Nhưng lực nguyền rủa sau khi chết của vu tộc thượng cổ lại là đám đầu lâu kia không thể loại bỏ, nó cứ như một căn bệnh nan y khó trị, chỉ cần bị đám đầu lâu này quấn lấy thì chắc chắn bọn họ sẽ không sống nổi. Trong chúng ta cần một nhóm tử sĩ để đánh chết vu tộc thượng cổ, chỉ có vậy thì những người khác mới có thể sống sót, Cửu công chủ nói thêm, ai bằng lòng làm tử sĩ thì có thể đứng dậy. Trong quảng trường xanh trong hoàng cung, không khí bất chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Phương án mà Cửu công chủ đưa ra bọn họ đã từng thảo luận lúc trước. Đa số các đệ tử nòng cốt ở đây đều còn rất trẻ. Cảnh tượng nhiều người như vậy bị đám đầu lâu nhai thành từng mảnh trong cung điện dưới lòng đất vẫn còn hiện rõ trước mắt bọn họ. Lúc đó bọn họ đã sợ chết khiếp. Trong lòng họ thì giết chết vu tộc thượng cổ đồng thời, đồng nghĩa với việc tự sát. Thế nên trong suốt hành trình từ con đường phi thăng xuống dưới chẳng qua ai muốn ra tay chống lại những thứ có dáng vẻ kinh khủng kia. Cuối cùng vẫn là nhờ Cửu công chủ ra tay tạm thời chặn những thứ đó lại nên họ mới trốn được. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu không có ai hy sinh thì tất cả mọi người sẽ chết. Có lẽ thái độ của Cửu công chủ đã lan truyền tới một nhóm người, hoặc có lẽ là do đã thực sự đến bước đường cùng. Sau một lúc im lặng rốt ngực, có người lặng lẽ đi lên đài cao đứng bên cạnh Cửu công chủ. Đó là một vị võ giả mặc áo choàng đen. Cửu công chủ bước lên phía trước ôm võ giả kia một cái. Người đó là tinh anh của thánh địa Ngọc Thanh, cũng là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, vậy mà lúc này lại muốn trở thành tử sĩ. Người thứ hai, người thứ ba. Dần dần số lượng võ giả lên đài càng lúc càng nhiều, cuối cùng có đến hơn 300 người đứng cạnh Cửu công chủ. 700 người còn lại trên quảng trường thì đều đang băn khoăn. Mỗi người đều có lĩnh ngộ về sinh mệnh khác nhau, có thể đưa ra quyết định như thế thì cũng không hề dễ dàng. Cửu công chủ không bắt ép, hơn nữa, y chỉ muốn cố hết sức bảo vệ được càng nhiều võ giả càng tốt. Được rồi, 300 người là đủ rồi, Cửu công chủ nói. Các người nghe theo lệnh của ta sẽ bày ma trận trưởng không thanh. Các người chỉ cần bảo vệ chắc chắn, 300 cái điểm mắt trận này là được. Có thể thấy rằng phần lớn áp lực của lần phản kích này đều do Cửu công chủ gánh vác. Cửu công chủ sẽ gánh chịu phần lớn lực nguyền rủa của vu tộc thượng cổ. Ông ta lập tức bày trận và nói cho các đệ tử nòng cốt này biết những điểm quan trọng khi bảo vệ mắt trận. Những người này đều đến từ thánh địa Ngọc Thanh, trận pháp mà Cửu công chủ bày ra đều là cùng một nguồn gốc với truyền thừa của thánh địa, cho nên bọn họ cũng lĩnh ngộ rất nhanh. Ninh Vũ Điệp thấy khi thế ấy bèn nhìn đám võ giả này với cặp mắt khác. Mặc dù bọn họ đều là đệ tử nòng cốt nhưng không quá tỏa sáng trong vũ trụ, vậy mà sức mạnh bùng lên khi tiến vào đường cùng cũng không hề tầm thường. Đây hẳn cũng có thể coi là sức mạnh ý chí của con người. Có thể đánh úp được đám vu tộc thượng cổ ở đây là kết quả tốt nhất. Lúc này trong lòng người tứ đại thần quốc cũng bắt đầu hoang mang. Những người cao cấp trong thần quốc đều biết chuyện gì xảy ra, nhưng cường giả không biết từ đâu chui ra này dường như đã kéo đến đây một phiền toái lớn. Nhưng bọn họ không thể phản đối, cũng chẳng thể đuổi những người ấy đi được. Ai dám mở miệng cơ chứ? Cứ như thế, 6 canh giờ trôi qua. 6 canh giờ sau, bầu trời lần nữa xuất hiện vết nứt cực lớn, vèo. Trong khe nứt ấy lần lượt xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ, nhưng chấm đen này mau chóng lao xuống và không ngừng lớn hơn trong mắt mọi người. Một vài người trong thần quốc cũng vô cùng tò mò, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, nhưng thứ rơi xuống này là những chiếc đầu lâu vô cùng to lớn. Những chiếc đầu lâu cực lớn kia kéo theo tia sét màu đen đập mạnh xuống đất, tạo thành những cái hố rãnh thật sâu. Ngay sau đó từng bóng đen lởm chởm bắt đầu bò ra trong những cái đầu lâu lớn. Xung quanh đầu lâu ấy có không ít các võ giả thần quốc. Các võ giả vây quanh nhìn thấy cảnh này chẳng ai dám thở mạnh. Những sinh linh này có dáng vẻ kinh khủng như vậy đã đủ khiến cho bọn họ sợ chết khiếp rồi. Nói cũng kỳ lạ, dường như vu tộc thượng cổ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn những võ giả ấy, bọn chúng cứ đi thẳng về phía hoàng cung của thần quốc Đại Vũ. Mục tiêu của bọn chúng dường như chỉ là người của thánh địa Ngọc Thanh mà thôi, chứ chúng chẳng có hứng thú gì với đại lục thần quốc cả. Đến rồi. Lúc này cửu cung chủ đứng trên đỉnh cao nhất của hoàng cung Đại Vũ, hai tay dùng sức đập xuống, lực không gian rực cháy lên màu trắng, vẽ nên từng đường nét ngang dọc mà nghiêm túc, rồi dần mở rộng ra chung quanh người y. Những đường nét đấy không chỉ bao bọc cửu cung chủ mà còn bao bọc tất cả 300 tử sĩ kia vào bên trong. Ninh Vũ Điệp và 700 đệ tử nòng cốt còn lại đều trốn sâu trong hoàng cung. Cửu cung chủ đã dặn dò riêng với Ninh Vũ Điệp, sứ mệnh của y là bảo vệ tính mạng cho nàng. Nếu lần này không cản được vu tộc thượng cổ thì y hy vọng nàng có thể tự mình rời đi. Lời này khiến Ninh Vũ Điệp rất cảm động. Nàng và cửu cung chủ không phải là quá thân quen. Lần này cửu cung chủ liều mạng bảo vệ bản thân mình chỉ là vì mệnh lệnh của thánh chủ Ngọc Thanh. Đây là một người trung thành, phải biết rằng lần này vu tộc thượng cổ đến đây, sợ rằng cả thánh địa Ngọc Thanh cũng không tồn tại nữa. Điểm này chắc hẳn cửu cung chủ còn biết rõ hơn nàng. Cả vùng lân cận hoàng thành của thần quốc Đại Vũ đều không ngừng có những chiếc đầu lâu khổng lồ nện xuống. Vu tộc thượng cổ cũng không có hứng thú với võ giả trong đại thế giới, cho nên chúng không tàn sát với quy mô lớn. Chỉ có một bộ phận người không may mắn cho lắm trực tiếp bị đầu lâu khổng lồ đập phải mà chết. Từng bóng dáng màu đen gầy trơ xương rời khỏi đầu lâu, ào ào tập trung về phía hoàng cung. Lúc này Lưu Dương đã đưa con cháu hoàng gia rút khỏi hoàng thành, còn hắn thì ở trên không trung, nhìn bao quát toàn bộ hoàng thành Đại Vũ. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Những con quái vật có hình dáng vô cùng đáng sợ, tư thế kỳ dị đang tiến về phía trước, tạo thành một cơn thủy triều vây quanh hoàng cung từ bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến cho Lưu Dương vô cùng lo lắng. Điều duy nhất khiến hắn hơi vui mừng chính là những con quái vật này đều hướng thẳng về hoàng cung, rõ ràng mục tiêu là đám người Linh Vũ Điệp chứ không làm hại thần dân của hắn. Như vậy cũng khiến cho Lưu Dương nảy sinh ảo tưởng trong lòng. Hắn hy vọng sau khi những con quái vật này giết đám võ giả kia thì chúng có thể ngoan ngoãn bỏ đi. Đến rồi. Đột nhiên cửu cung chủ đang ngồi giữa trung tâm đại trận hô lên một tiếng. Đột nhiên 7 viên pha lê hình nón được đặt ngay trước mặt hắn vỡ tan, răng rắc. Đột nhiên toàn bộ ma trận trưởng không thanh đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dường như những ánh sáng này dựa vào bố cục của trường thành trong hoàng cung, và hoàng cung đều được bao phủ trong ánh sáng trông đẹp đẽ như mơ. 300 võ giả thân hải cảnh đứng ở các vị trí tương ứng, đồng thời bộc phát chân nguyên của bản thân, khí thế lập tức tỏa ra ở mức lớn mạnh. Đối mặt với từng đợt vu tộc thượng cổ đầu tiên, cửu cung chủ đưa tay đập ra một cái, kèn két. Một đợt chấn động dữ dội đến từ trung tâm của ma trận trưởng không thanh, chính là phóng ra vị trí trước mặt của cửu cung chủ. Đợt chấn động này đến từ những nếp gấp không gian. Ma trận trường không thanh này là một trận pháp lợi dụng quy tắc không gian để bố trí. Cửu cung chủ là người nắm giữ trận pháp, thực lực lúc này có thể so với giới chủ. Nếp gấp không gian này có thể gấp không gian một trượng thành không gian một thước. Cứ thế nén xuống, tất cả mọi thứ trong không gian một trượng đã bị biến hình rồi hủy hoại. Nhìn bằng mắt thì giống như có một cánh cửa không ngừng bị nén lại, bắn ra về phía trước. Cánh cửa đó lướt qua hoàng rào của hoàng cung, cả tường rào lập tức bị nén lại, thể tích bắt đầu giảm mạnh. Tường thành vốn là rộng tới nửa trượng giờ chỉ còn lại mỏng như một chiếc bánh tráng. Cảnh tượng này rất kỳ quái, mặc dù chỉ còn mỏng như một chiếc bánh tráng nhưng bởi vì bị nén xuống cực độ cho nên nó vô cùng kiên cố. Vẫn là một bức tường, nó chỉ là mỏng đi mà thôi. Tường rào thì là vật chết cho nên dù bị nén xuống cũng chỉ biến hình, còn vật sống thì lại khác. Những hàng cây xanh chỉnh tề trong hoàng cung bị ép thành nước màu xanh chảy xuống mặt đất, cây cối biến thành từng tấm gỗ, ván mỏng có hình dáng kỳ lạ cũng đổ ụp trên mặt đất. Còn vu tộc thượng cổ khi bị nén lại chúng cũng chia năm xẻ bảy, cuối cùng trở thành một trang giấy đen kịt nằm trên mặt đất như là một con quái vật khổng lồ nào đó bị người ta cán phẳng ra, hơn nữa còn được trải rất đều. Đã trở thành bộ dáng như vậy thì chắc chắn những sinh linh vu tộc thượng cổ kia đã chết. Nhưng trên mặt 300 tử sĩ và cửu cung chủ không có gì gọi là vui vẻ. Giết chết vu tộc thượng cổ thì không khó, phiền phức nhất chính là lực nguyền rủa của họ. Ục khục. Quả nhiên từng chiếc đầu lâu nhỏ bắt đầu xuất hiện từ thân hình bị cắn phẳng ra của chúng. Xương hàm của những cái đầu lâu ấy không ngừng cử động, rồi lập tức lao thẳng về phía cửu cung chủ. Trên chiến trường thì võ giả không phải là kẻ hèn nhát. Trong mắt bọn họ, đầu lâu bình thường chẳng là cái thá gì phải để mắt tới. Nhưng mười mấy cái đầu lâu nhỏ này, lúc này thì lại chẳng khác nào ác quỷ đòi mạng. Út, cửu cung chủ đã bất chấp mọi giá đánh cược một lần, nên giờ phút này khí thế rất sung mãn, y lại mượn sức mạnh của ma trận trường không thanh đánh ra một trường. Dù sao thì sau khi bày ra ma trận trường không thanh, sức mạnh của y đã sánh ngang với giới chủ. Y muốn thử xem dùng ma trận này có giải quyết được đám đầu lâu hay không. Sức mạnh dồn ép không gian từ những nếp gấp không gian lúc này lại tác động trực tiếp lên đám đầu lâu nhỏ kia, mang theo hy vọng của cửu cung chủ. Kèn két, không gian lúc này bị lén lại, âm thanh phát ra rất rõ ràng. Mọi người không thấy xung quanh đầu lâu nhỏ xuất hiện nhiều vết nứt không gian. Không gian này không thể nén vỡ đầu lâu nhỏ, mà ngược lại chính không gian còn bị nứt. Không được rồi. Có lẽ sớm đã dự liệu cảnh tượng này, nên sắc mặt cửu cung chủ không thay đổi. Y lật tay vỗ xuống đánh bay mười mấy cái đầu lâu nhỏ, còn ánh mắt thì vẫn tập trung về phía trước. Càng nhiều người vu tộc đang tràn ra. Giết! Cửu cung chủ vẫy tay đập một cái, hai nếp gứt không gian cứ thế di chuyển ra ngoài. Ma trận trường không thanh là một trận pháp tập hợp. 300 võ giả thân hải cảnh đứng trên mắt trận, chỉ cần phân phối chân nguyên của bản thân dựa theo chỉ thị của cửu cung chủ là được. Nhưng sơ hở lớn nhất của ma trận trường không thanh chính là bản thân cửu cung chủ. Chỉ cần y không ngã thì toàn bộ trận lớn này sẽ bị không gian khóa chặt. 300 võ giả thân hải cảnh được phân tán ra 300 mắt trận cũng sẽ an toàn. Răng rắc, những tiếng vỡ lại vang lên. Đám sinh linh vu tộc chen nhau vào, đều bị nén thành một tờ giấy mỏng màu đen, từng tờ xếp chồng lên mặt đất thành các hình dạng kỳ quái. Nhưng mỗi sinh linh vu tộc chết đi đều sẽ có đầu lâu nhỏ bay ra. Mặc dù cửu cung chủ có thể đánh bay những đầu lâu nhỏ đó chỉ với một trường, nhưng dù chúng có bay xa đến đâu rồi cũng quay trở lại. Sinh linh vu tộc chết càng nhiều thì lượng đầu lâu cũng càng tăng. Đợt đầu tiên và thứ hai đã kéo tới 45 cái đầu lâu nhỏ. Sinh linh vu tộc bị cửu cung chủ giết càng nhiều thì số lượng cũng tăng mạnh. Không lâu sau thì số lượng đầu lâu nhỏ bay tán loạn trong không trung đã lên tới hơn 100. Với số lượng này thì cửu cung chủ vẫn có thể ứng phó. Nhưng khoảng nửa giờ sau, đám đầu lâu nhỏ tập trung trên bầu trời đã lên tới con số hàng nghìn. Chúng giống như là rác ở trong biển, mắc lại với nhau, nhưng tiếng khục khục ngày càng dày đặc, khiến người ta nghe mà tê dại cả da đầu. Đa số đầu lâu nhỏ đều cắn về phía cửu cung chủ, còn một bộ phận thì cắn ở bên ngoài ma trận trường không thanh. Một trận văn màu trắng sáng rực rỡ được tạo thành quy tắc không gian. Mặc dù 300 võ giả thân hải cảnh biết bản thân mình chắc chắn sẽ chết, nhưng trông thấy nhiều đầu lâu như vậy, sắc mặt ai nấy trắng bệch. Một vài người ở mắt trận gần phía ngoài chỉ cách đầu lâu ấy trong gang tấc mà thôi. Mặc dù cửu cung chủ từng dặn dò chỉ cần y không ngã xuống thì đám đầu lâu này cũng không phá được trận pháp, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được nỗi kinh hoàng trong lòng. May mà trận này không cần bọn họ phải làm nhiều việc, chỉ cần phóng chân nguyên theo tiết tấu đã định. Nếu đổi lại là một trận pháp cần phối hợp với nhau thì có lẽ giờ này bọn họ sớm đã gục ngã, sau đó thì trận pháp cũng bị phá. Nhưng vết cắn của đám đầu lâu này không ngừng làm tiêu hao chân nguyên của ma trận trường không thanh. Mọi người cảm thấy cửu cung chủ đang rút chân nguyên của họ một cách điên cuồng. Giờ vào tốc độ này chỉ sợ chẳng bao lâu biển chân nguyên cũng cạn kiệt. Bụp bụp. Các võ giả không ngừng bóp vỡ vào ngọc chân nguyên, bắt đầu bổ sung chân nguyên tiêu hao. Số lượng đầu lâu càng lúc càng nhiều, vết cắn càng ngày càng kinh khủng. Tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ma trận trường không thanh bị chúng cắn vỡ. Nửa canh giờ sau, trước mắt mọi người đã là hơn chục ngàn chiếc đầu lâu nhỏ, chúng lúc nhúc trên không trung, che phủ cả bầu trời. Mặc dù cửu cung chủ tung ra một trường đánh chúng bay đi, nhưng chúng dùng những con ruồi bọ, mãi mãi không chết, cứ thế quay đầu lại, tiếp tục cắn vào ma trận. Ta không được nữa rồi. Sắc mặt một đệ tử nòng cốt cực kỳ suy yếu ngồi trên mặt đất, biển chân nguyên trong cơ thể hắn đã cạn kiệt. Ta hết ngọc chân nguyên mất rồi, lại có võ giả khác rút lui. Mỗi võ giả rút đi thì gánh nặng của những người còn lại càng nặng, tốc độ hút chân nguyên càng nhanh, sắc mặt cửu cung chủ càng lúc càng khó coi. Chỉ cần ma trận trường không thanh sụp đổ, tất cả mọi người sẽ bị những đầu lâu này cắn nát chỉ trong nháy mắt. Như vậy dù có chống lại cũng chỉ uổng công sau. Trông thấy đám đầu lâu nhỏ dày đặc như thủy triều, trong lòng cửu cung chủ cũng trầm xuống. Cứ như thế này thì chưa đến một nén nhang nữa là chân nguyên tất cả mọi người sẽ cạn kiệt hết. Đúng lúc này thì đám đệ tử nòng cốt vốn đang trốn trong nơi sâu ở hoàn cung lại xuất hiện phía sau ma trận trưởng không thanh. Cửu cung chủ vẫn quản chúng ta. Đột nhiên tiếng của Ninh Vũ Điệp truyền đến, trên gương mặt xinh đẹp kia không còn vẻ bất lực và thương cảm nữa, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Và Vẻ mặt của những đệ tử nòng cốt đi theo Ninh Vũ Điệp thì lại khác. Bây giờ cả ma trận Trường Không Thanh đang phải gánh chịu áp lực khổng lồ, võ giả bị cạn hết chân nguyên ngày càng nhiều, nhưng cửu cung chủ thì không còn đường lùi nữa rồi. Chỉ cần ma trận Trường Không Thanh này sụp đổ, như vậy tất cả đám đầu lâu nhỏ sẽ xông lên và mọi người đều bị xé tan. Người đi đi, cửu cung chủ lạnh giọng nói, có chống lại nữa cũng uổng công. Mặc dù Ninh Vũ Điệp đưa 700 võ giả tới trợ giúp, nhưng dù sao chân nguyên trong cơ thể cũng sẽ đến lúc cạn kiệt, kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Trận vẫn cứ bị phá vỡ, mà người thì vẫn cứ chết. Nhưng Ninh Vũ Điệp có thể trốn đến nơi nào, trong lòng cửu cung chủ cũng chẳng biết được. Có lẽ mục đích của Vu tộc Thượng Cổ là hốt gọn toàn bộ những người đến từ thượng giới này. Dù sao thì trong đại thế giới này Ninh Vũ Điệp cũng không có chỗ để mà chạy. Chạy đi đâu? Ninh Vũ Điệp hỏi. Vấn đề nàng và cửu cung chủ suy nghĩ cũng giống nhau, dù sao thì cũng không có con đường nào để thoát, bây giờ chạy trốn cũng chỉ sống tạm được một thời gian. Với lại Ninh Vũ Điệp còn có mối lo lắng khác, nàng sợ sẽ đưa tai họa đến trùng vực, sợ bản thân nhịn không được mà quay lại Vân Điện. Cửu cung chủ trầm mặc, cuối cùng đành nở nụ cười gượng, cũng thế cả thôi. Nói xong y giương tay lên, từng tia sáng rực rỡ hiện ra phía sau người y, tạo thành một ô vuông bao quanh mình Ninh Vũ Điệp. Ô vuông đó không ngừng kéo về phía sau, khoảng 700 người còn lại cũng bị bao phủ vào trong. Ta muốn chân nguyên của các ngươi, cửu cung chủ hét lên. Lúc này biển chân nguyên của tất cả võ giả bao gồm Ninh Vũ Điệp đều bắt đầu dao động. Nước biển chân nguyên ầm ầm trào ra tập trung lên người cửu cung chủ, kéo theo những hoa văn không gian chung quanh của ma trận Trường Không Thanh. Ma trận Trường Không Thanh vốn đã sắp cạn kiệt giờ lại khôi phục sức sống như ban đầu. Một số không gian trận văn đã bị đầu lâu nhỏ cắn tạo thành lỗ hổng. Nhưng khi chân nguyên được truyền ra, những lỗ hổng đó lại được lấp đầy, cứng rắn đẩy những cái đầu lâu ra ngoài. Chết đi! Cửu cung chủ hô lên một tiếng lại đánh ra một trường. Dù sao thì cũng phải chết, vậy thì chết một cách sảng khoái đi. Trên trời cao, Lưu Dương trông thấy cảnh tượng này thì mở to mắt há hốc mồm. Không chỉ Lưu Dương mà quốc chủ thần quốc Thiên Phong, Hắc Thiết đều chạy tới và trông thấy cảnh tượng này cả. Bọn họ cùng quan sát cẩn thận trận chiến trong hoàng cung, trong lòng họ đều cũng lo lắng, dù sao thì tai họa này cũng sinh ra trên đại lục thần quốc của bọn họ. Rốt cuộc thực lực của người trong trận kia ở trình độ nào? Đại lục thần quốc của chúng ta không có bia tu luyện, quy tắc không gian cấp cao, nhưng lại có bản ghi chép lại. Nếp gấp không gian này thuộc tầng thứ 8 cho đến tầng thứ 9 của quy tắc không gian. Người này là giới chủ trong truyền thuyết sao? Dù sao tứ đại thần quốc cũng không có qua lại, cũng có qua lại với thượng giới. Mật giáo hấp thu tín ngưỡng trong chư thần vô niệm cũng có mặt ở đại lục thần quốc, nên ít nhiều gì họ cũng có nghe nói tới những chuyện trên thượng giới. E là như vậy. Giới chủ mà còn bị truy sát sao? Rốt cuộc thượng giới đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt mấy vị quốc chủ cực kỳ kinh ngạc, nhưng suy đoán của họ về tu vi của cửu cung chủ thì lại sai bét. Bản thân cửu cung chủ không có năng lực khống chế được nếp gấp không gian, y chỉ là dựa vào ma trận Trường Không Thanh mới có thể thi triển ra phương pháp này. Nhưng lúc này thực lực của cửu cung chủ có lẽ có thể sánh ngang với giới chủ, thế nên y mới có thể chặn được nhiều đầu lâu nhỏ như vậy ở bên ngoài. Chẳng qua thực lực này dựa vào ma trận Trường Không Thanh, mà ma trận này lại dựa vào các võ giả thần cực cảnh, cho nên chắc chắn không thể duy trì được lâu. Người Vu tộc chết đi ngày càng nhiều và đầu lâu nhỏ cũng sinh ra càng nhiều hơn. Một mảng đầu lâu nhỏ bay ở tứ phía, chỉ cần tiếp cận với trận văn của ma trận Trường Không Thanh thì nó liền mở xương hàm ra mà cắn xé điên cuồng. Chân nguyên tiêu hao nhanh thật, Ninh Vũ Điệp nhíu mày. Dường như biển chân nguyên trong cơ thể nàng đã bắt đầu giảm mạnh với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Thực lực của Ninh Vũ Điệp không được xem là mạnh, chân nguyên của nàng còn kém hơn đệ tử nòng cốt của Thánh Địa Ngọc Thanh. Nhưng mà tình trạng của Ninh Vũ Điệp rất tệ, các võ giả khác cũng không khá hơn là bao. Dù sao bây giờ có lẽ số lượng đầu lâu nhỏ đã tăng gấp đôi, áp lực lên ma trận Trường Không Thanh cũng tăng lên nhiều. Chỉ kiên trì được nửa canh giờ thì biển chân nguyên của không ít võ giả đã tiêu hao quá nửa. Một số võ giả định ngồi thiền hấp thu nguyên khí trời đất để dùng, nhưng nguyên khí trời đất của hạ giới vốn đã không bằng thượng giới, mà cho dù có là thượng giới thì hấp thu thế cũng không đủ dùng. Trừ phi trong tay họ có vô hạn ngọc chân nguyên, không ngừng bổ sung thì mới có khả năng duy trì cân bằng được. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, đám đầu lâu nhỏ chất đống trước mặt mọi người đã lên tới 30-40 ngàn. Chúng giống như những thanh kiếm sắc trôi nổi trên đầu mọi người, chỉ cần chân nguyên của họ tiêu hao hết thì sẽ âm mầm chém xuống, và lúc đó thì họ sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ninh Vũ Điệp âm thầm bóp vỡ một viên đá chân nguyên cực phẩm, ngọc chân nguyên còn bổ sung không đủ thì đá chân nguyên chẳng bỏ bèn gì. Hấp thu vào cơ thể trước được bao lâu thì biển chân nguyên trong cơ thể nàng đã hoàn toàn cạn kiệt. Không chỉ có Ninh Vũ Điệp mà biển chân nguyên của tất cả võ giả, thần hải cảnh đều là cạn kiệt cả rồi. Lúc này thì ánh mắt của tất cả mọi người mang theo nỗi tuyệt vọng mà đều nhìn về phía cửu cung chủ.

Mấy vị quốc chủ của tứ đại thần quốc ở bên cạnh đương nhiên cũng chú ý tới động tĩnh lớn này. Bọn họ nghĩ mãi không ra, không hiểu những người này xuất hiện như thế nào, trừ phi bọn họ không đi theo con đường phi thăng. Cựu công chủ nhìn tám thiếu niên trước mặt thì sắc mặt lập tức là phá lệ, phức tạp lạ thường. Không chỉ có ông ta mà tất cả đệ tử nòng cốt của Thánh địa Ngọc Thanh sắc mặt cũng đều là phức tạp. Toàn bộ những đệ tử nòng cốt đã bị loại sau khi tham gia chiến trường mộng ảo thì đều được quan sát cuộc so tài của 300 người cuối trong cuộn tranh. Những người đang đứng trước mặt này sinh cùng thời với họ, thậm chí là có cùng cảnh giới, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực. Tám người này chính là những đạo tử đã vang danh khắp vũ trụ trong chiến trường mộng ảo. Bọn họ là những nhân vật chính của thời kỳ kinh khủng này, cũng là hy vọng để mọi người vượt qua nguy hiểm và là đối tượng được các thiên tôn che chở. Lúc này tám người cùng xuất hiện ở đây, như thế có thể hiểu được sự hãi hùng trong lòng đám đệ tử nòng cốt này. La Trình lao thẳng xuống mặt đất, Lôi Phong U Thần kiếm trong tay vung lên, kiếm khí quét ngang. La Trình mạnh mẽ kích hoạt quy nguyên dịch thần kiếm, ánh kiếm tản ra xung quanh, nhọn như những cây gai nhím màu vàng xám. Ngay lập tức, một phần đám đầu lâu nhỏ bị văng ra mấy chục ngàn trượng, dù có bay về thì cũng cần một khoảng thời gian. Quả nhiên là đám đầu lâu này rất khó đối phó, La Trình chỉ đánh bay được một phần trong đó, còn lại hầu hết bọn chúng vẫn lao về phía cửu cung chủ như trước. Nhóm sao kỳ diệu, La Trình gần như không chần chờ, cả người lấp lánh ánh sáng, ánh sao sáng dữ dội bùng nổ lần hai. Sóng xung kích mạnh mẽ tỏa ra từ chiêu này còn khiến các đệ tử nòng cốt của Thánh địa Ngọc Thanh không đứng vững, bị hất tung lên hai ba trượng rồi rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên với võ giả thân hải cảnh thì chút lực đạo này chẳng đáng là gì. Thực lực của La Trinh thể hiện ra càng mạnh thì hy vọng được cứu của họ càng lớn. Hàng chục ngàn đầu lâu nhỏ lần nữa bay ra khắp nơi, lực đánh quá mạnh khiến những đầu lâu kia cũng biến thành vũ khí chí mạng. Chúng bay vào không gian thì còn ổn, chỉ phá tan không khí mà bay ra một khoảng cách tương đối xa. Ồ, vốn dĩ có vài quốc chủ đang đứng trên trời cao xem cuộc chiến, nhưng lúc này thấy mấy cái đầu lâu nhỏ đang bay thẳng đến thì vội vàng né tránh. Một số lượng đầu lâu nhỏ tương tự bắn theo chiều ngang, va chạm vào các công trình kiến trúc xung quanh hoàng cung, chúng liền đâm thủng xuyên qua, khiến những kiến trúc này thủng lỗ chỗ như một cái tổ ong. Có rất nhiều công trình kiến trúc to lớn, các pho tượng hoàng gia tinh xảo đồng loạt bị đập vỡ. Phiền phức nhất là chỗ tuy đám đầu lâu nhỏ này bị đánh bay, nhưng đến lúc lực đẩy hết rồi chúng lại đồng loạt quay về tụ tập lại. Lúc còn ở chiến trường mộng ảo, La Trinh đã từng bị mấy cái đầu lâu nhỏ kia cho ăn hành. Khi đó đeo bám sau lưng hắn luôn là mấy trăm cái đầu lâu, trông cực kỳ khủng bố, mà La Trinh có nghĩ hết cách thì cũng không thể loại bỏ được mấy cái đầu lâu này. Thiên Mệnh huynh, La Trinh đưa mắt về phía Hoa Thiên Mệnh. Trên đường tới đây, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đã bàn bạc với nhau, cũng đã suy xét tới đám đầu lâu này. Dường như đám người Cơ Lạc Tuyết, Hiên Viên Thần Phong cũng biết ít nhiều. Với những sinh linh trong bóng tối thì thứ phiền phức nhất chính là lực nguyền rủa của chúng, thậm chí một vài thiên tôn cũng không cách nào chống lại. Không ngờ Hoa Thiên Mệnh lại tỏ vẻ nhẹ nhàng, chỉ nói là hắn có thể hóa giải được lực lượng nguyền rủa đó. Mọi người bèn nhìn Hoa Thiên Mệnh chăm chú. Lúc này chỉ thấy Hoa Thiên Mệnh bất ngờ rút đằng xả kiếm của mình ra, thuận tay ném mạnh, cây kiếm liền cắm xuống mặt đất. Ồ, xung quanh đằng xả kiếm phóng ra một luồng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng kia không ngừng xoay tròn rồi tỏa ra khắp nơi, chỉ trong chốc lát bao phủ toàn bộ hoàng cung. Không phải tất cả đám đầu lâu nhỏ đều đã bị La Trinh đánh bay, có một số rất ít thậm chí phá được ma trận trường không thanh. Chúng đang ra sức cắn nuốt cửu cung chủ và một vài đệ tử nòng cốt, chân nguyên của họ đều đã cạn kiệt cho nên lúc này họ không thể cầm cự được, chỉ có thể mặc kệ mấy cái đầu lâu kia cắn xé. Nhưng sau khi ánh sáng nọ tỏa ra, toàn bộ đầu lâu nhỏ đều có dấu hiệu khác thường. Đám đầu lâu này vốn cực kỳ nguy hiểm, lúc này lại giống như say rượu. Chúng thậm chí xoay tròn theo ánh sáng với tâm chính là thanh trường kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Đám đầu lâu bị La Trinh đánh bay cũng đồng loạt quay về, nhưng khi đi vào phạm vi hoàng cung thì chúng bắt đầu xoay quanh đằng xà kiếm. Vậy nên khi nhìn từ trên trời xuống có thể thấy một đám đầu lâu nhỏ đang tạo thành một hình lốc xoáy chuyển động cùng một hướng, ngược chiều kim đồng hồ. Đám người Hiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn và Cơ Lạc Tuyết xem như đã quen, thấy những người mạnh mẽ trong đại thế, nhưng khi thấy cách thức của Hoa Thiên Mệnh thì cả đám vẫn ngạc nhiên như thường. Thiên Mệnh huynh, sao huynh lại làm được như vậy? Cơ Lạc Tuyết không kìm được tò mò mà hỏi. Vốn nàng còn nghĩ nếu Hoa Thiên Mệnh không đối phó nổi với mấy cái đầu lâu kia thì nàng có thể thi triển ra tấm khiên ngũ hành. Với thực lực của đám đầu lâu kia thì để cắn nát được khiên ngũ hành cũng phải mất tới 8 năm 10 năm. Không ngờ một kiếm mà Hoa Thiên Mệnh cắm xuống đất lại thôi miên được chúng. Hoa Thiên Mệnh cười, đằng xà giải lời nguyền. Vốn dĩ đằng xà kiếm có thể phá giải được các lực lượng nguyền rủa trong thiên hạ, ngay cả sát khí trên người của ngươi nó cũng có thể chém được. Nhưng nếu không phá hủy những đầu lâu nhỏ kia thì chúng vẫn là một tai họa ngầm, Cơ Lạc Tuyết nói. Nàng nhớ rõ trước đó có một vị thiên tôn bị đám đầu lâu bám theo, phải mất 3 năm thì nó mới tự động biến mất. Hoa Thiên Mạnh tự tin cười nói, yên tâm đi, lát nữa người sẽ biết giải lời nguyền là thế nào. Thấy Hoa Thiên Mạnh chắc chắn như vậy, những đạo tử khác cũng không cần phải ra tay nữa. Cửu cung chủ lúc này bèn đứng dậy chậm rãi đi về phía bên này. Còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn thì đã có một bóng người thướt tha lướt qua không gian mà bay thẳng đến đây. Chân nguyên của Đinh Vũ Điệp đã hao mòn gần hết, ngay cả việc bay lên cũng rất vất vả. Cuối cùng cả thân thể xinh đẹp nhỏ bé của nàng ngã về phía La Trinh. La Trinh mở rộng vòng tay ôm chặt lấy nàng, bên tai truyền đến tiếng khóc thút thít. Ninh Vũ Điệp cũng đã từng không sợ chết, là võ giả có lòng dũng cảm, tu luyện trái với ý trời, nhưng đối với cái chết nàng vẫn có sự giác ngộ nhất định. Khi mà nàng quản lý Vân Điện, thâu tóm việc lớn thì còn có thể không quan tâm mọi chuyện. Khi đó thì trong lòng nàng không có vướng bận gì quá lớn, thế nhưng bây giờ thì đã khác. Được sống sót là một chuyện tốt đẹp cỡ nào, nàng thiết tha không thể bỏ lại thế giới này được, nàng không thể bỏ lại con mình, lại càng không thể bỏ lại phu quân, mà ra đi như vậy được. Rất nhiều đệ tử nòng cốt, khi nhìn thấy những chiếc đầu lâu cứ thế xoay vòng, cả đám đúng là cạn lời, không còn gì để nói. Đó là lực nguyên rùa mà ngay cả cửu cung chủ cũng không thể chống lại được, vậy mà bọn họ lại đối phó nhẹ nhàng đến thế sao? Nghĩ lại thì có lẽ cũng là chuyện bình thường, thực lực của những người này đã không thể dùng tu vi để mà suy xét nữa rồi. Cũng chi họ đều đứng ở những vị trí rất cao, tất nhiên tương lai sau này sẽ rất khác so với võ giả tầm thường. Còn Khiếu Cầm ở bên cạnh nhìn vùng Ninh Vũ Điệp trong lòng La Trinh thì có vẻ không vui. Giúp đỡ La Trinh là lựa chọn tất yếu của Khiếu Cầm, nhưng cảnh tượng này dù nhìn thế nào cũng khiến nàng rất đau lòng. Ôm nhau một lúc lâu, La Trinh mới từ từ đặt Ninh Vũ Điệp xuống. Gặp lại sau 7 năm xa cách, có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhất thời hai người không biết nên bắt đầu thế nào. Cuối cùng vẫn là Ninh Vũ Điệp mở miệng trước. Chàng gặp Niệm Nhi chưa? La Trinh gật đầu. Nó vẫn khỏe chứ? Thời gian Ninh Vũ Điệp phi thăng cũng chưa lâu, nhưng nàng vẫn không nỡ lòng mà bỏ Na Niệm lại. À, chúng ta có thể trở về Vân Điện, La Trinh cười nói. Sau khi Ninh Vũ Điệp trở về, hắn sẽ đưa những người quan trọng nhất bên mình vào tiên phủ. Bây giờ cả vũ trụ đang rung chuyển, nhưng dường như tòa tiên phủ kia là nơi tuyệt đối an toàn. Thế còn mấy cái đầu lâu kia? Ninh Vũ Điệp chỉ tay. Những cái đầu lâu đó vẫn chậm rãi xoay tròn tựa như một biển đầu lâu đang không ngừng di chuyển trên đỉnh đầu mọi người. Cứ giao hết cho Thiên Mệnh huynh đi, La Trinh cười nói. Hoa Thiên Mệnh khẽ gật đầu, ngón tay vẽ ra một vòng, một âm thanh đặc thù truyền ra từ thanh trường kiếm, khò khè. Đó là ngôn ngữ của rắn, thằng này thuộc họ Voldemort. Ngay lúc này mọi người đều nhìn thấy những đường đen nhỏ bên trong lốc xoáy, nhưng đường đen đó vừa liên kết với đám đầu lâu, vừa liên kết với võ giả. Hầu hết những đường đen trong đầu khô lâu đều liên kết với cửu cung chủ. Tuy Hoa Thiên Mệnh không giải thích nhưng mọi người đã hiểu rõ, lực nguyên rùa của những đầu lâu nhỏ này đang nhắm vào cửu cung chủ. Ngay cả trên người những đệ tử nòng cốt cũng có mấy đường đen, nhưng đầu kia của nó lại không hề kết hợp với cái đầu lâu nào. Cả trên người Ninh Vũ Điệp cũng liên kết với hại đường màu đen. Đây là liên kết nguyên rùa. Nguyên rùa là một phương pháp tấn công hết sức đặc thù, ở trong hoàn cảnh đặc biệt thì không có cách nào phá giải. Mấy thứ này gần như không thể bị phá hủy, Hoa Thiên Mệnh giải thích. Lực nguyên rùa mạnh mẽ đó là tà thuật đến từ chính thần vực, gần như không ai trong vũ trụ có thể phá giải được. Nói cách khác là quá trình giải trừ khá là phiền phức, cho nên khi một vài thiên tôn trúng lực nguyên rùa cỡ này thì hắn cũng lười giải chú, chỉ đành suốt ngày đeo theo mấy cái đầu lâu đó đi khắp nơi, hết vài 3 năm hết lực nguyên rùa thì chúng sẽ tự động biến mất. Nhưng cường giả giới chủ mà đeo đám đầu lâu này trên lưng thì cũng có một chút áp lực, thậm chí nếu là võ giả trong giai đoạn hóa thần tam biến mà chúng với lực nguyên rủa cỡ này thì e là sẽ chết. Các võ giả trong vũ trụ dù mạnh hay yếu mà vô tình gặp phải âm ảnh tộc cũng chính là vô tộc thượng cổ thì cũng muốn đi đường vòng. Nếu có thể cắt đứt liên kết của lực nguyên rủa này thì thực sự là rất dễ phá. Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói, sau đó hắn nhẹ nhàng vươn tay ra búng một cái, một đường đen lặng lẽ đứt rời, yếu ớt như sợi tóc. Sau khi đường đen đó bị đứt, bề mặt của một cái đầu lâu chợt xuất hiện vô số vết dạn, sau đó hóa thành một đống bột mịn màu đen rồi chậm rãi biến mất. Hoa Thiên Mệnh không giải thích quá nhiều, để khiến liên kết lực nguyên rủa xuất hiện cũng không phải là việc dễ dàng, bởi đây cũng là chú thuật mà cường giả có thể tu luyện trong thần vực. Trong 3.000 thần đạo thì võ giả cũng có thể thu luyện thần đạo nguyên rủa. Nhưng lực nguyên rủa sẽ bị phá giải sau khi gặp đằng xà. Đằng xà là khắc tinh của lực nguyên rủa. Lúc trước mọi người còn không dám ra tay, bởi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì khi mà cắt đứt liên kết nguyền rủa. Nhưng sau khi thấy Hoa Thiên Mệnh ra tay, họ cũng nhanh chóng cắt đứt hết liên kết nguyền rủa trên người mình, họ đã chán ghét đám đầu lâu này lắm lắm rồi. Đường điền liên kết lực nguyên rủa đứt ra, từng chiếc khô lâu tương đương hóa thành bột mịn mà tan biến. Mà nổi bật nhất là cửu cung chủ, những đường đen trên người y thực sự dày như tóc vậy, có lẽ phải lên tới 20-30 ngàn đường. Nếu không phải cẩn thận phân biệt thì có lẽ người ta còn tưởng y là một con quái vật có đầy lông đen trên người. Chỉ thấy xung quanh cơ thể cửu cung chủ sậm rãi hiện ra một cái vách không gian trong suốt có 4 góc bao bọc cả người y vào trong, mà chính vách không gian trong suốt kia cũng cắt đứt toàn bộ liên kết lực nguyên rủa quanh người y. Trong chớp mắt, 20-30 ngàn cái đầu lâu gần tan biến hết. Lúc này cửu cung chủ mới thở phào nhẹ nhõm, y đi bộ đến chắp tay với đám người La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, đà tạ ân cứu mạng của các vị. Khách khí rồi, nếu không phải có người ra tay giúp đỡ thì e rằng vợ ta cũng không chống cự được đến bây giờ. La Trinh cũng vái chào cửu cung chủ, hắn thực sự muốn cảm ơn ông ta. Tuy rằng khoảnh khắc Ninh Vũ Điệp xuất hiện thì La Trinh đã đưa đội ngũ đến Đại Lục Thần Quốc, nhưng nếu không có ma trận trưởng không thanh của cửu cung chủ thì e rằng nàng không kiên trì được tới khi này. Toàn bộ âm ảnh tộc đều bị diệt rồi chứ, Cơ Lạc Tuyết nhìn bốn phía chung quanh. Xem ra bây giờ bọn họ không có chuyện gì để làm nữa rồi. Vèo, lúc này lại có vài bóng người lao tới, người dẫn đầu đúng là quốc chủ Đại Vũ, Lưu Dương, phía sau Lưu Vương là 3 vị quốc chủ còn lại. Lưu Dương ân cần đón tiếp La Trinh, ngày trước Lưu Dương chỉ là một trong số rất nhiều là hoàng tử của thần quốc Đại Vũ mà thôi, nhưng dù sao thì ở thời điểm đó Lưu Dương cũng đã vô tình được trông thấy La Trinh khi hắn còn là chiến đấu ở Đại Lục Thần Quốc trong cái giai đoạn đầu khi mà đi khám phá bí cảnh. Giờ phút này điều Lưu Dương lo lắng chính là đám người này sẽ ở đây chứ không chịu đi. Hắn là quốc chủ thần quốc thì không thể để bọn họ thực sự làm tu hú mà chiếm tổ chiếm khách được. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì như người ta cũng chẳng coi trọng chút tài quyền này của thần quốc, cho nên hắn mới thăm dò một phen. La Trinh chắp tay với người nọ, còn những người khác cũng không thèm nhìn mấy vị quốc chủ này. Ở trong Đại Lục Thần Quốc, các quốc chủ được coi là nhân vật quyền thế, nhưng ở thượng giới thì còn chẳng đủ tư cách để làm đệ tử nòng cốt của một thánh địa nào đó. Sau khi mối nguy hại được giải trừ, mọi người liền bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Các đệ tử nòng cốt ở đây đương nhiên hy vọng có thể quay về thánh địa Ngọc Thanh, nhưng tình hình hiện tại ở thánh địa thế nào thì chẳng ai hay biết. Vấn đề này ngược lại không có giải quyết, đám người La Trinh có thể dựa vào Na Di lệnh để trở về thượng giới. Sau khi hỏi rõ tình hình thì sẽ báo tin về. Nhưng trong lúc bọn họ đang thảo luận, ở mặt sau của thế giới trong một tòa tháp quỷ dị được xây dựng trong bóng tối vô tận kia. Ở trong bóng đêm tòa tháp này tỏa ánh sáng màu xanh lá kỳ ảo, mà phương hướng của nó lại nằm ở trung tâm của bạo loạn tinh hải. Đứng ngay ở dưới tháp là mấy ngàn cái đầu lâu khổng lồ bay lơ lửng, giống như đang bàn bạc gì đó. Đứng trên lập trường mà xem xét thì hình như những cái đầu lâu khổng lồ này lại thuộc về 2 nhóm người khác nhau. Mặc dù đều là âm ảnh tộc nhưng một nhóm thì vẫn luôn ẩn núp ở đại thế giới này, nhóm còn lại thì đi đuổi giết đám người cửu cung chủ theo con đường phi thăng mà tiến vào đại thế giới này. Mà bất ngờ đứng đầu 2 nhóm này lại chính là 2 vị đại vu. Đại Hà, người làm việc thế nào vậy? Lại để nhiều chuột trốn vào nơi quan trọng nhất như thế? Một gã đại vu lạnh giọng nói. Gã đại vu tên Đại Hà kia lắc đầu, tâm trạng có vẻ rất tệ. Ừ, lúc trước khi bọn họ sắp chui vào đại thế giới, ta đã bắt đầu chặn đường rồi, ta cũng đã cố hết sức. Đối phương chẳng qua chỉ có một võ giả thần biến cảnh, một mình ngươi ra tay cũng đủ hốt gọn cả mẹ, vậy mà còn để bọn chúng trốn thoát tới nơi quan trọng thế này, thế mà ngươi còn nói là đã cố gắng hết sức sao? Đại vu kia lạnh giọng chất vấn. Đại Hà lắc đầu, lúc ấy hình như có thiên tôn theo dõi ta, nếu ta tự mình ra tay, chỉ sợ sẽ khiến những thiên tôn đó để ý, thế nên dọc đường ta chỉ có thể để mấy thằng nhóc con ra tay. Đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, nếu kế hoạch thành công thì tiến trình có thể đẩy nhanh lên rất nhiều, nơi này quan trọng đối với vu tộc thượng cổ chúng ta tới mức nào, người không biết hay sao, bây giờ lại để phát sinh ra biến cố lớn như vậy. Đại vu kia vẫn giận dữ nói. Đại Hà thở dài một tiếng, vậy người nói xem, làm thế nào bây giờ? 8 tên mới tới kia thuộc về thế lực nào? Các đại vu này hỏi. Đại Hà lắc đầu. Người cũng không biết thì ta làm sao biết được. Nhưng chỉ có một đám tiểu bối thần cực cảnh mà đã có thực lực như vậy. Thậm chí còn có thể chặt đứt cả xích nguyên rủa. Thì lai lịch chắc chắn là không nhỏ rồi. Đại vu kia suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu bọn họ ngoan ngoãn rời đi thì cũng không sao. Cũng không cần gây phiền phức cho bọn chúng. Bọn họ làm gì, mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm. Còn nếu có động tĩnh gì hay là dám tiến vào trong ba loạn tinh hải thì phải tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn nhất. Tạm thời ngươi cũng không cần phải quay về thượng giới vội, lúc này cần phải lấy đại cuộc làm trọng. Đại Hà nghe vậy thì cũng gật đầu. Gã Đại Hà này được coi là một trong đại vu dẫn dắt vu tộc thượng cổ vào thánh địa Ngọc Thanh, Gã cũng không nghĩ đến tại sao lại có nhiều đại thế giới như vậy, mà đám người này lại chọn đúng con đường phi thăng đặc biệt nhất. Nếu chọn với những con đường phi thăng khác thì gã cũng sẽ không đưa người đuổi theo làm gì, cũng không đến nỗi xảy ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Giờ phút này bọn họ thực sự là như đang là đi trên băng mỏng. Nếu như một số bí mật bại lộ thì tình hình sẽ khởi nên phiền toái hơn nhiều. Ngay khi hai đám đại vu còn đang bàn bạc thì trong hư không dần xuất hiện ra một cái bóng xanh. Bóng người kia tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, lóng lánh trong suốt, làm cho toàn bộ không gian tối tăm này được nhuốm lên một chút màu sắc càng thêm quỷ dị. Khi hai gã đại vu vừa thấy bóng xanh kia xuất hiện, gần như không hẹn mà cũng giơ cốt trượng trong tay lên, Miên Cương có thể nhận ra là vẻ sùng kính từ trên khuôn mặt quái dị của bọn họ. Tham kiến Thiên Vu đại nhân. Thiên Vu đại nhân tới thăm, không biết có chuyện gì không? Vu tộc thượng cổ cũng có một hệ thống cấp bậc riêng. Vu tộc bình thường thì được gọi là vu nô, nhưng vu nô này có địa vị cực thấp, giống như vật hy sinh ở trong vu tộc thượng cổ. Những người có thực lực mạnh hơn chút thì là chiến vô. Thực lực của những chiến vu này không mạnh lắm. Những người có là vu tộc bị cửu công chủ giết chết lúc trước hầu như đều là chiến vu. Còn thực lực đại vu thì đã sánh ngang với cường giả bước giới chủ rồi, có thể thống lĩnh cả một nhóm người trong đại thế giới ở trong vu tộc thượng cổ. Còn thiên vu thì tương đương với cường giả thiên tôn trong vũ trụ. Tuy những thiên vu này không gánh vác số trời, nhưng bọn họ sử dụng chú thuật rất thông thạo, cho nên vẫn có thể đối đầu được với các thiên tôn. Về những tồn tại trên thiên vu thì lại càng mạnh hơn, ví dụ như tổ vu, vu thánh đằng. Những cường giả đó thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết của thần vực. Trên bóng người màu xanh lá kia bật ra một gợn sóng nước rực rỡ, ngay sau đó liền có giọng nói uy nghiêm truyền tới. Đại Hà, Đại Niết, có thuộc hạ, có thuộc hạ. Nghe thấy hai giọng nói của Thiên Vu đại nhân, hai vị đại vu liền run lên, có vẻ tâm trạng của Thiên Vu đại nhân rất xấu thì phải. Tám đạo tử của thiên đạo đều đã đến đại thế giới này, đám có giả thiên vị tộc đã để mắt đến nơi đây, vì sao các người còn chưa có hành động? Thiên Vu đại nhân lúc này là lên tiếng để chất vấn đám người dưới quyền và các vị đại vu. Sắc mặt của hai đại vu rõ ràng biến đổi hẳn. Trước đây hai vị đại vu này vẫn do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn, bỏ qua cho mấy người trên đại lục thần quốc. So với việc giết bọn họ thì kế hoạch trước mắt càng quan trọng hơn. Cho nên sau khi bàn bạc, đại vu cho rằng đám người kia không biết gì, không đi vào trung tâm gió lúc này thì bọn họ sẽ không ra tay. Đã coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thực lực của tám võ giả kia quả thực phi phàm, lai lịch tuyệt đối không nhỏ, nhưng bọn họ không thể ngờ rằng tám người này lại chính là tám vị đạo tử của thiên đạo này. Vu tộc thượng cổ suốt đời sinh sống ở mặt sau của thế giới, ngoài trừ rất ít người thuộc về tầng lớp cấp cao thì tất nhiên không ai có duyên nhìn thấy cuộn tranh trong chiến trường mộng ảo, thế nên bọn họ không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Nếu là tám đạo tử của thiên đạo, vậy thì không chỉ riêng thiên vị tộc, sợ rằng cả chư thần vô niệm và liên minh nhân đạo cũng đã chú ý tới nhất cử nhất động của bọn họ. Vũ trụ này đã rối loạn như vậy thì làm sao các vị thiên tôn này lại chịu dễ dàng tha thứ cho các đạo tử chạy loạn thế này? Nếu dám thả bọn họ ra thì tất nhiên bọn họ sẽ có biện pháp dự phòng, cho nên có lẽ bọn họ gặp rắc rối lớn rồi. Thuộc hạ sớm biết đám người của Thánh Địa Ngọc Thanh kia khi xông vào hạ giới sẽ gây ra phiền phức rồi mà. Nhưng chẳng hiểu trùng hợp thế nào bọn họ lại xông vào đại thế giới này, là lỗi của thuộc hạ. Cơ thể Đại Hà run lên càng lúc càng mạnh. Nếu biết sẽ tạo ra phiền phức như vậy thì gã nên xuống tay giết chết bọn họ trong con đường phi thăng cho rồi, không nên cố kỵ nhiều như thế để làm gì, bây giờ lại khiến tình hình còn khó khăn hơn, phiền phức hơn. Thủ đoạn của vu tộc thượng cổ rất đáng sợ, Đại Hà cũng biết sai lầm của mình là không thể tha thứ, gần như có thể tương tượng ra hình phạt mà bản thân sắp phải đối mặt. Hử, Thiên Vu đại nhân hử lạnh một tiếng, trái tim Đại Hà liền không ngừng đập loạn. Bây giờ đúng là phiền phức, nhưng cũng là một cái cơ hội. Lợi dụng cơ hội tốt này mà diệt trừ đám đạo tử kia đi. Nhưng tháp cửu u linh lung còn chưa chuẩn bị xong, nếu kinh động đến những thiên tôn kia thì liệu có thất bại trong gang tấc hay không? Giờ phút này, Đại Niết lại phản đối. Thiên Vu đại nhân trầm mặc khoảng một lát sau đó mở miệng. Không chờ được đâu, chúng ta đã không có thời gian, chỉ có mở ra tháp cửu u linh lung. Chuyện này, Đại Niết chần chừ. Để bố trí 13 tòa tháp cửu u linh lung chúng đã tốn rất nhiều thời gian, đưa ra quyết định này cũng rất khó khăn đối với ta, Thiên Vu đại nhân lạnh giọng nói. Nghe vậy hai gã đại vu lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, xem ra quả thực Thiên Vu đại nhân cũng không có mấy thời gian để so đo với họ. Khi nào thì mở ra? Đại Niết hỏi. Cứ ra tay trước đi, ta sẽ chuyển tin sau, Thiên Vu đại nhân lạnh giọng nói. Hai vị đại vu gật đầu, bọn họ đã rõ, cao cấp vu tộc đã bắt đầu kế hoạch sớm hơn so với dự định. Lại nói về đoàn người cửu cung chủ, họ vẫn ở lại đại lục thần quốc. Chân nguyên bị tiêu hao trước đó đã khôi phục lại, La Trinh thì đưa Ninh Vũ Điệp trở về trung vực. Chuyến đi hạ giới lần này đối với La Trinh lại thuận lợi vượt ngoài tưởng tượng, thuận lợi đến nỗi khiến trong lòng hắn nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Hình như là sự việc không nên thuận lợi như thế mới đúng. Trên đường băng qua bạo loạn tinh hải lần thứ hai, hai người Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn lại đề nghị muốn đi nhìn trung tâm gió lốc một chút, nhưng bị đám người Hoa Thiên Mệnh ngăn cản. Gió lốc kia quá mức nguy hiểm, tùy tiện tiến vào có lẽ sẽ mất mạng. Cứ thế thẳng tiến hướng nam, không bao lâu họ vượt qua bạo loạn tinh hải cùng về trung vực. Sau khi chuyện này được giải quyết, những đạo tử này nên trở về Thiên Vị tộc chờ sắp xếp của Phong lão đầu, nhưng La Trinh và Ninh Vũ Điệp đã lâu mới được đoàn tụ, không thể nào vừa đến đã rời khỏi ngay được. Ngọc bà ôm La Niệm thấy Ninh Vũ Điệp an toàn trở về thì vẻ mặt cũng rất xúc động, oán niệm với La Trinh cũng bị quét sạch. Cuối cùng La Trinh không hề nuốt lời, vẫn đưa Ninh Vũ Điệp trở về bình yên vô sự. La Niệm cũng chưa được gặp mẹ một đoạn thời gian, liền treo lên người Ninh Vũ Điệp giống như một con khỉ nhỏ linh hoạt, sống chết không chịu buông tay. Sợ mình chỉ cần buông lỏng là mẹ mình sẽ chạy mất. Nếu cầm nhìn cảnh tượng này thì vẻ mặt là vô cùng chua xót, nhưng nghĩ đến sau này thì trong lòng cũng hơi cân bằng lại. La Trinh không thể ở lại trung vực mãi được. Mấy ngày sau, trong vân điện mở tiệc rượu để chiêu đãi, các nhân vật đứng đầu của các thế lực môn phái đều tham dự, kể cả mấy người Thạch Phước Phàm cũng ngồi đây nói chuyện cũ với La Trinh. Mặc dù tu vi của Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong hơi thấp nhưng lại được sắp xếp ngồi phía trên. Bầu không khí trong bữa tiệc rất sôi nổi, người trung vực cũng rất tò mò về những người bên cạnh La Trinh. La Trinh huynh còn chưa giới thiệu tên của những đại năng bên cạnh, bọn ta cũng muốn ghi khắc trong lòng. Thạch Khắc Phàm sau khi hơi say thì mỉm cười hỏi. La Trinh gật đầu, hắn vẫn chưa giới thiệu những người này đến từ thế lực này hay thế lực nọ, dù sao người trung vực cũng chưa từng nghe qua, thế nên hắn liền giới thiệu tên của từng người. Gương mặt xa lạ ở đây thực ra chỉ có 5 người, đó là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn, Cô Lạc Tuyết và Khổ Đăng. Khi hắn giới thiệu từng người, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Cô Lạc Tuyết và Khổ Đăng đều đứng dậy tỏ ý lễ độ. Chung quy lại thì những người này đều là bạn của La Trinh. Tuy ở trong mắt họ thì thực lực địa vị không đáng nhắc tới, nhưng lễ nghĩa tối thiểu thì vẫn phải hoàn thành. Nhưng hai người Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn thì lại cứ như không nghe thấy. Hiên Viên Thần Phong thì ngoảnh mặt sang một bên, tình huống hơi lúng túng. Chỉ có điều La Trinh không thèm để ý tới, hắn cũng không trông chờ vào việc hai tên kia sẽ đi theo. Bởi vậy trưng cái mặt sưng xỉa kia ra đúng là mất hứng thật, nhưng bởi vì cuộc khủng hoảng của vũ trụ cho nên hai đứa người này tạm thời là không thể đối đầu với mình. Hình như tâm tình của hai em bạn này không tốt lắm thì phải. Thạch Khắc Phàm là nhân vật đặc biệt thông minh, hắn đang muốn giúp đỡ La Trinh đỡ lúng túng một chút. Ai ngờ Hiên Viên Thần Phong lại hở hững nói, uống rượu với một đám kiến hạ giới, quả thực tâm tình không tốt chút nào. Lời này nói hơi quá đáng, các cường giả trung vực đến thăm Vân Điện nghe lời này của Hiên Viên Thần Phong liền không vui. Các mặt Đinh Vũ Điệp hơi trầm xuống nhìn về phía La Trinh, lông mày của hắn cũng nhíu lại. Nếu như hai người không hài lòng với sự khoản đãi của La Mỗ thì có thể tự rời đi. Bọn họ đều dùng Na Di lệnh của La Trinh để di chuyển đến đây, nếu tự mình rời đi thì có lẽ phải tiến vào con đường phi thăng, đồng thời cũng không được đảm bảo an toàn. Liệt Thiên Hàn mím môi không tiếp lời La Trinh mà bênh vực Hiên Viên Thần Phong. Nói sai à? Ngay cả con kiến mà võ giả hạ giới còn chẳng bằng ấy chứ. Đứng ở góc độ của bọn họ, những đứa con cưng của trời mà nói như vậy thì quả thật không sai. Nếu không phải bởi vì La Trinh ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn không tài nào lại xuất hiện cùng với đám người hạ giới này. Vậy sao? Nhưng đường đường là đạo tử đứng đầu vũ trụ, không phải cũng bại dưới tay La Trinh ca sao? Lúc này Khế Úc Cầm mở miệng châm chọc, nàng cũng không vừa mắt, phải biết trong số con kiến mà hai người ám chỉ còn có thân nhân của nàng. Hôm nay Thanh Hư đạo nhân cũng theo nhân vật nòng cốt của Hư Linh Tông đến đây. Khế Úc Cầm cảm thấy bình thường mình đã thường xuyên cố tình gây sự, nhưng hôm nay nàng lại phát hiện hai người của chư thần vô niệm này có vẻ còn quá đáng hơn. Ừ, chẳng qua là trong tổ kiến có một con đặc biệt mà thôi. Hiên Viên Thần Phong hử lạnh một tiếng, hắn cũng không thể hiểu được tại sao cái đại thế giới này lại sinh ra nhân vật cỡ như La Trinh. Chẳng phải thiên kiêu đạo tử ra đời là được nhờ vào nền tảng vững chắc sao? Nhưng xem ra trung vực này không phải là một nơi địa linh nhân kiệt gì, thực sự trái với lẽ thường. Còn ta thì sao? Kéo Cầm nhướng mày. Không biết trung vực chúng ta còn có mấy trường hợp đặc biệt, Hòa Thiên Mệnh cũng mở miệng. Top 10 trong vũ trụ thì trung vực đã có tới 3 người, mà chư thần vô niệm mạnh như vậy cũng chỉ có 3 người. Nhất thời Hiên Viên Thần Phong không biết trả lời thế nào. Ai ngờ Khổ Đăng một mực cố chấp nhấm nháp đổ chay, luôn giữ im lặng, lại khẽ mỉm cười. A Di Đà Phật, Dung vực này thực sự quá thần kỳ, lại có thể chiếm 3 trong số 10 đạo tử, thậm chí là di châu của thánh vực vạn Phật ta cũng bị phủ bụi ở chỗ này. Mọi người đều tò mò đồng thời nhìn về phía Khổ Đăng, không biết lời này của hắn là có ý gì. Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu đang lặng lẽ uống rượu. Trong cung điện mấy chiếc bàn thấp hình vuông được xếp thành một hàng, bởi vì 3 hoặc 5 người một bàn nên bọn họ ngồi cùng bàn với Hoa Thiên Mệnh, vừa hay ngồi ngay ở hàng trên. Được sắp xếp ở những chỗ ngồi này hoàn toàn là nhờ La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Bàn về thực lực và địa vị thì bọn họ vốn là không có tư cách ngồi đây. Nghe được cuộc nói chuyện của đám người La Trinh, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong cũng thầm kinh hãi. Rốt cuộc vũ trụ rộng lớn cỡ nào, bọn họ còn chưa từng được thấy, nhưng nghe từ trong miệng Hoa Thiên Mệnh thì kể ra có một số lượng lớn võ giả thần hải cảnh thì phải 100 triệu tỷ. Lúc ấy bọn họ hoảng sợ tới mức suýt chút nữa là ngồi không vững. So sánh ra thì lượng võ giả thần hải cảnh trong đại thế giới này cũng đã khá khá rồi. Vậy mà sự lớn mạnh của vũ trụ thực sự vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Từ miệng La Trinh bọn họ mới biết những người này chính là 10 người đứng đầu của vũ trụ trong hàng đạo tử. Đạo tử là gì, bọn họ cũng không hiểu rõ hàm nghĩa trong đó, nhưng là người thuộc top 10 trong cả 100.000 tỷ thần hải cảnh, thì cái tài năng nó đã quá kinh khủng tởm rồi. Lần này Bùi Thiên Diệu lại phát hiện ra Khổ Đăng ở phía đối diện vẫn mở to mắt nhìn mình, cho nên trong lòng cũng hơi khó xử. Khi La Trinh đưa nhóm người này rời đi, hòa thượng này cũng đã nhìn hắn như vậy, không hiểu sao hôm nay cũng thế. Khổ Đăng nhìn chằm chằm vào Bùi Thiên Diệu, rồi nói lời như vậy nên mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của Khổ Đăng. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người của Bùi Thiên Diệu. Này này, đồng nghiệp của ngươi lại nhìn chằm chằm ngươi kìa. Bách Lý Hồng Phong dùng khuỷu tay thúc Bùi Thiên Diệu. Út, có mà là đồng nghiệp của ngươi thì có. Bùi Thiên Diệu vốn dĩ không thoải mái, giờ phút này liền buột miệng nói lời không hay. Bách Lý Hồng Phong thì cảm thấy buồn cười, hắn cũng nhìn ra là Bùi Thiên Diệu hơi căng thẳng cho nên không nói thêm nữa. Khổ Đăng huynh, không biết lời này là có ý gì, mặt La Trinh có vẻ tò mò. Khi thăng lên thượng giới rồi nhưng La Trinh vẫn chưa bước vào thánh vực vạn Phật. Phật đạo là một thể thống nhất, có một số đồ vật trong đó rất thần bí. Hắn mơ hồ cảm nhận được ý trong lời nói của Khổ Đăng là không đơn giản. Khổ Đăng hơi mỉm cười, gật đầu với Bùi Thiên Diệu hỏi. Không biết là nên xưng hô với thí chủ thế nào? Bùi Thiên Diệu. Bùi Thiên Diệu đứng dậy chắp tay hành lễ. Thoạt nhìn thì Khổ Đăng giống như một tiểu hòa thượng vừa mới xuất gia, thậm chí còn ít tuổi hơn Bùi Thiên Diệu một chút, nhưng dù sao cũng là cường giả thần cực cảnh, đương nhiên Bùi Thiên Diệu phải thể hiện cấp bậc lễ nghĩa. Ai ngờ Bùi Thiên Diệu thì lễ xong, Khổ Đăng cũng chắp tay. A Di Đà Phật, thí chủ là bất động minh vương chuyển thế, lại chưa có cơ duyên phi thăng. Nếu có thể tiến vào thánh vực vạn Phật ta, ắt sẽ được bồi dưỡng như đạo tử. Nói xong, Khổ Đăng đưa mắt nhìn về phía La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Không biết là Khổ Đăng ta xin Vân Điện một người như vậy, liệu Vân Điện có cho phép hay là không? Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đã phẹt đến chương 1443 rồi. Mẹ, càng ngày chương nó càng ngắn đi, sao cái bọn này nó làm cái đéo gì xong để chương nó dài dài ra một tí cho nó số lượng chương nó ngắn lại, một số lượng chương dài quá thể đáng vậy. Ok, tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.